380, đêm thứ 380 để yên tĩnh. Sau khi bước vào thần chi thành, rốt cuộc Từ Dương và nữ đế cũng hiểu cái gọi là không thích hợp, rốt cuộc vấn đề là ở chỗ nào. Cả tòa thành thị đều lâm vào một loại yên tĩnh làm cho người hít thở không thông. Vì vậy hướng vào trung tâm thành, loại yên tĩnh này càng thêm ngưng trọng, trong toàn bộ con đường không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào, ngay cả bầu trời đều là màu lam đậm như bóng đêm. Người có thể cảm nhận được khí tức sinh mệnh chung quanh chấn động không? Nữ đế có chút sợ hãi hỏi dò Từ Dương, loại sợ hãi này cũng không phải quyết định bởi thực lực một người cường đại đến mức nào, người tâm trí không kiên định, cho dù có được lực lượng cường đại nhất thế gian, cũng khó có thể chống cự loại dằn vặt miễn cưỡng bản năng nhân tính này trong thời gian dài. Nghe nói, sau khi phong bế một người trong không gian yên tĩnh tuyệt đối một thời gian ngắn, người này nhất định sẽ điên mất, lúc này nữ đế và Từ Dương chính là một loại cảm giác như vậy. Đương nhiên, Từ Dương đại lão vẫn rất thanh tỉnh, bởi vì hắn biết, cho dù thế nào mình cũng phải trở thành người cuối cùng kia, vô song còn đang đợi mình tự đi tìm. Chẳng lẽ, trưởng tử Hắc Giao Vương thống trị toàn bộ thần thành kia, có được loại năng lực mất đi nguyên lực này? Điều này hầu như không có khả năng thực hiện. Từ Dương lắc đầu, nếu ta đoán không sai, loại thiên phú này không phải là mai một, mà là ngủ say. Nhân nguyên ngưng sinh ra thần lực khổng lồ, đều lâm vào ngủ say, mà không phải là chân chính biến mất, nếu không thế giới hệ thống liền sụp đổ. Chỉ là chúng ta còn không có thể tìm được phương pháp thức tỉnh lại nhân nguyên lực mà thôi. Mà trước khi giải quyết xong vấn đề này, chúng ta gần như không thể tìm được vô song, bởi vì khí thức nhân nguyên ngủ say, chúng ta căn bản không thể bắt giữ khí thức của nàng, càng không thể nào thành lập linh hồn cộng minh, đây chính là nguyên nhân căn bản khiến chúng ta mất đi liên hệ. Từ Dương bắt được mấu chốt vấn đề, nhưng dù vậy, để hắn lập tức tìm biện pháp giải quyết vấn đề, hắn vẫn không thể làm được. Trong lúc vô tình, hai người đã xuyên thủng từng con đường dài trải dài trên tờ giấy, đi tới trước mặt vương cung, trước mặt pho tượng thiên sứ màu vàng đã từng vô cùng huy hoàng lấp lánh kia. Nữ thiên sứ xinh đẹp kia xinh đẹp như vậy, dung mạo cực kỳ đẹp đẽ, hai đầu lông mày xen lẫn khí tức thần thánh cao quý không gì sánh được, cho dù đứng trước mặt nàng, cũng có thể làm cho tâm thần người vui vẻ thoải mái. Ta hiểu rồi, gọi nàng, Từ Dương đột nhiên hiểu ra, có chút hưng phấn quay đầu nhìn sang nữ đế bên cạnh. Gọi, sao lại gọi tên vậy? Lẽ nào ngươi đã quên rồi sao, ở trong thế giới chân thật, truyền thừa hoàn mỹ nhất của Tu La chi lực, là sức mạnh vô thượng sau khi dung hợp với thiên sứ chi tâm đã sớm xuất ra, đó mới là tạo nghệ thần cấp chủ đại lục, thật sự là kiệt tác hoàn mỹ không khuyết điểm. Nữ đế giật mình, ngươi nói là, ma nguyên lực của ta, tương sinh tương khắc với nó, bản thân có thể trở thành chất xúc tác tốt nhất cho lực lượng thành thích thiên sứ thức tỉnh. Không tệ, ở thần chi cảnh phóng thích ma nguyên vô hạn, đây vốn là một loại khinh nhờn, nhưng hiện tại, chỉ cần có thể thức tỉnh thiên sứ đồ đằng, ta tin tưởng vô song nàng nhất định sẽ tự thức tỉnh, sinh ra cảm ứng với chúng ta, đến lúc đó, tất cả vấn đề đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Đây là một loại biện pháp lấy độc trị độc, trước mắt đã không còn cách nào khác. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, coi như là lấy độc công độc, Từ Dương cũng chỉ có thể thử một lần. Vậy cũng được, nếu có gì không đúng, ngươi lập tức đề điểm, ta sẽ lập tức dừng tay. Không thành vấn đề, có sóng cổ vũ này của Từ Dương. Nữ đế không còn băn khoăn gì nữa, cứ như vậy đứng ở dưới chân pho tượng thiên sứ, không kiêng nể gì bắt đầu phóng thích ra khí tức ma nguyên vô cùng cường đại của mình. Đi đâu, còn vẻn vẹn chỉ là một phạm vi lĩnh vực, nhưng theo nha đầu này không ngừng phóng xuất ma nguyên đến cực hạn, khí tức sóng biển màu đen tàn phá bừa bãi chung quanh còn điên cuồng tàn sát bừa bãi chung quanh, thẳng đến bao trùm toàn bộ thần chi quốc vương. Ầm ầm, xung quanh không ngừng có tiếng nổ mạnh truyền ra, Từ Dương cắn chặt răng. Nhưng Từ Dương thủy chung không có mở miệng ngăn cản nữ đế bảo nàng dừng lại, nguồn lực lượng này còn đang không ngừng mãnh liệt tàn phá bừa bãi. Cuối cùng, hình dáng pho tượng thiên sứ trước mặt này không hề có dấu hiệu báo trước nứt ra, thạch điêu màu xám trắng vỡ ra vô số đường vân nhỏ bé, thẳng đến khi nữ đế phóng xuất ra đạo ma nguyên cuối cùng, có được một đạo năng lượng ba động cực hạn duy nhất cách lực lượng pháp tắc chỉ kém một chút, rốt cuộc đánh nát đồ đằng thiên sứ này hoàn mỹ. Trong nháy mắt kế tiếp, bên trong pho tượng thiên sứ cự thạch rút đi lớp vỏ bên ngoài mục nát này, đúng là tỏa ra ánh sáng óng ánh trước nay chưa từng có. Trong chốc lát, lấy pho tượng này làm trung tâm, thần quang màu vàng tàn sát bừa bãi ra nhanh chóng bao phủ toàn bộ quốc vương thần linh. Mà nữ đế thì bởi vì không ngừng thu liếm khí tức, trở thành một phương của những quang mang màu vàng này xua tán. Cho đến khi nữ đế hoàn toàn ngừng phóng thích ma nguyên, khắp thế giới đều bị thiên sứ đổ đằng lấp lánh kim quang này bôi lên triệt để. Cũng chính vào lúc này, Từ Dương cảm nhận được chấn động khí tức của vô song. Ngươi ở đâu? Chúng ta tới cứu ngươi. A Dương, ta đang ở đâu? Ta hình như ngủ rất nặng, nhưng ta cũng không có bị thương, cũng không biết mình bị nhốt ở nơi nào. Từ Dương thở phào nhẹ nhõm, ngươi đừng nóng vội, ta sẽ tìm được vị trí cứu ngươi ra, tối thiểu ngươi còn an toàn. Theo ánh sáng thiên sứ màu vàng tràn đầy đến cực điểm, giữa bầu trời màu lam đậm, một ngôi sao trống giống huyễn hóa ra, trong thời gian cực ngắn biến thành một hình người, từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi vào trước mặt Từ Dương. Ta tên Tịch Dạ, chủ nhân hiện tại của Thần Chi Quốc, cũng là nhi tử của Hắc Giao Vương, cuối cùng cũng đợi được các ngươi. Từ Dương hừ lạnh một tiếng, người đã muốn mình nên đối mặt với tử vong như thế nào rồi. Tịch Dạ lạnh nhạt lắc đầu, tử vong cũng không đáng sợ là sống trong cô đơn lạnh lẽo, chính như ta, cũng chính là đêm dài vô tận này. Từ Dương không khỏi từ thanh âm này nghe ra một tia bi thương và bi thương, không khỏi nhìn thật sâu ra hỏa này vài lần. Từ trong ánh sáng thiên sứ tỉnh lại sau khi khí tức dao động, Từ Dương cảm nhận được, vạn dân trong thần thành hầu như đều không có thương vong gì xuất hiện. Gia hỏa tên Tịch Dạ trước mặt này, căn bản không phải một kẻ tham lam. Ngươi cũng không có sát tâm với quốc gia này, không thể tưởng được trưởng tử của Hắc Giao Vương lại là người hiếm thấy. Vậy ngươi nói cho ta biết, nếu đã không thích, vì sao còn muốn đi vào Thần Chi Quốc tạo ra tất cả loạn cục này? Tịch Dạ than nhẹ một tiếng, mệnh lệnh của phụ quân, không ai có thể chống lại, mà thiên phú coi thường ta có cũng thỏa mãn nhu cầu của phụ thân, cho nên ta nhất định phải đến. Nếu ngươi chịu lựa chọn từ bỏ, người nhất định sẽ là một gia hỏa có tiền đồ. Tịch Dạ nở nụ cười khổ, ở giao tộc chúng ta, từ bỏ mệnh lệnh chẳng khác nào từ bỏ quyền sinh tồn. Ta chỉ biết, nếu không có thiên phú như ta, phụ quân căn bản sẽ không nhìn ta một cái, mà người thay thế ta tới đây sẽ tạo thành càng nhiều giết chóc. 381, thủ đoạn của Tam Thiên Chương Pháp đem ra so sánh. Ách, không thể tưởng được Hắc Giao Vương, lại có thể sinh ra một đứa con trai kỳ lạ như ngươi, ngươi và phụ thân ngươi một chút cũng không giống. Ta thật hoài nghi ngươi có phải là con ruột của hắn hay không. Từ Dương trêu chọc một phen, đối phương cũng không thèm để ý chút nào, chính là người này sinh ra đã vì bình ổn chiến tranh mà tồn tại. Hắn chán ghét chiến tranh, chán ghét tiếng động lớn, chán ghét tất cả những thứ phàm gian này, thuần túy là vì mệnh lệnh của phụ thân mà sống. Dùng tư duy của Tịch Dạ nói, phụ thân cho hắn sinh mệnh, hắn không có tư cách chủ động chôn vùi sinh mệnh này, phục tùng là phương thức duy nhất báo đáp phụ thân của mình. Cho nên, hắn đi tới nơi này. Để tất cả đều ngủ, đây là phương thức duy nhất hắn có thể nghĩ tới để tránh chiến tranh. Ta đột nhiên không muốn giết ngươi, tiểu nhị, ngươi cũng không nên trở thành đối thủ của ta, mà nơi này cũng không phải là một nơi thích hợp cho ngươi. Nếu ngươi tin tưởng ta, có một chỗ thích hợp cho ngươi vĩnh viễn dừng lại, nơi đó tuyệt đối yên tĩnh, không chú ý, có thể để cho ngươi minh tưởng 7 ngày 7 đêm. Tương tự, nơi đó thuộc về phong cảnh đẹp nhất thế giới này. Ngươi đã vì phụ thân ngươi tiếp nhận quá nhiều, cũng bỏ lỡ quá nhiều, đã đến lúc vì mình mà sống lại. Từ Dương nói, thừa dịp Tịch Dạ này không có gì dao động, đột nhiên một ngón tay thò ra, đánh ra một đạo lạc ấn linh hồn nguyên vẹn tiến vào trong đầu hắn. Khi nhìn thấy màu xanh thẳm trên bầu trời kia, Tịch Dạ hoàn toàn sợ ngây người. Hắn tựa hồ nhận được tất cả thể ngộ cùng với tưởng tượng trong khoảnh khắc đó của Từ Dương, mặc dù hắn không lập tức mở ra tâm cảnh thiên nhãn, nhưng ít nhất, màn trời hắc ám chỉ thuộc về trên không trung vương quốc thần linh dần dần xua tan, tia sáng mặt trời đầu tiên lặng yên hàng lâm. Cái này thành công rồi. Rốt cuộc ngươi cho hắn xem cái gì? Nữ đế bên cạnh suýt nữa biểu thị tâm thái suýt nữa nổ tung. Cùng là người, vì sao Từ Dương có thể làm được chuyện người khác không dám nghĩ tới? Từ Dương khẽ cười, đem tâm cảnh trong nháy mắt mở ra truyền lại cho nữ đế và vô song. Lúc này hai nữ thần mới hiểu, cảnh tượng này có ý nghĩa thế nào đối với một người như Tịch Dạ. Không có tất cả gông xiềng trói buộc, biển rộng bằng cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Cực phong này, chính là thời khắc cuối cùng của Tịch Dạ. Cũng là thiên đường của riêng hắn. Sau khi bóng tối chung quanh hoàn toàn biến mất, trước mặt đã không thấy bóng dáng Tịch Dạ, chỉ có một câu hắn lưu lại trong đầu Từ Dương. Cảm ơn ngươi, nếu ta còn ở đây, thế giới của ngươi sẽ không còn bóng tối nữa. Từ Dương cũng không quá hiểu ý của những lời này, chỉ coi đây là một phần chúc phúc và cảm tạ của Tịch Dạ dành cho mình mà thôi. Không bao lâu, tất cả mọi thứ trong Đô Vương Cung Thần đều khôi phục màu sắc vốn có, Vô Song cũng hoàn hảo không tổn hao gì một lần nữa hiện thân, nhưng rất rõ ràng Vô Song trông chưa đạt tới độ cao như nữ đế, chỉ dựa vào cảm nhận giữa hai người Từ Dương và nữ đế, căn cơ của nha đầu này dường như không có tiến bộ gì, cực hạn nhân nguyên dường như còn chênh lệch mấy lớn. Xuất phát từ tâm tình chăm sóc nha đầu này, Từ Dương và nữ đế cũng không có trực tiếp mở miệng hỏi gì cả. Đi thôi, mang ngươi về cung, nhìn thấy ánh mắt kiên định của Từ Dương, trong con ngươi Vô Song lại khôi phục thần sắc, cảm giác bình yên tĩnh lặng chính là cảm giác Từ Dương mang đến cho nàng say mê nhất, tựa hồ có người đàn ông này. Cho dù trời sập xuống, cũng sẽ không là ngày tận thế. Kỳ so đâu, kêu hắn quỳ đi ra, dập đầu bồi tội cho trưởng công chúa. Từ Dương đi tới cửa chính của cung điện vương cung điềm đạm nói ra một câu như vậy, lập tức khiến các vương hầu các lộ tướng của các nước thần kinh sợ, Mẹ nó, tên này là ai, lá gan lớn như vậy. Trực tiếp ngang nhiên khiêu khích kêu gào Nhiếp Nhiếp Kim Vương đại nhân. Pháp hiện tại so với Đăng Nhiếp Kim Vương, mà cái này căn bản không có bất kỳ quan hệ gì với Tịch Dạ, thuần túy là lão cẩu mượn đề tài này phát huy, danh hào Tịch Dạ để cho mình thừa cơ đoạt vị. Lúc trước Vô Song phán đoán sai, Vô Song cũng có một lần cho là, Tịch Dạ khống chế không thể so sánh với con rối của hắn, tiếp đó điều khiển toàn bộ quốc vương thần chi. Hiện tại xem ra, căn bản đều là do một tay lão già này làm ra, sau đó dội nước bẩn lên người Tịch Dạ. Các ngươi, lại trở về rồi. Pháp so sánh đầu tiên là sửng sốt, sau đó bắt đầu hoảng loạn, bất quá cuối cùng, hắn lại đột nhiên ổn định tâm thần, lộ ra một vòng như cười như không, từ trên vương tọa đi xuống. Chư vị, trường công chúa Điện Hạ đã bị Tịch Dạ giết chết, đây là công chúa giả, mà ra hỏa tên là Từ Dương bên cạnh nàng, lại là từ Diễm Chi Quốc đến. Pháp so với người này cực kỳ kích động, hắn nói hết một lượt, trong lòng các lộ vương hầu đại thần trên triều nhao nhao xúc động, trong lúc nhất thời không ai rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Ngươi nói không sai, ta thật sự là đến từ Diễm Chi Quốc, đó là vì, hiện tại thế cục thiên hạ có biến, đối thủ duy nhất của chúng ta không phải là Diễm Chi Quốc, mà là Vô Tận Hải. Ha ha ha ha, Từ Dương vừa nói xong, phản hồi lại là tiếng cười nhạo của đám lão gia hỏa cổ hủ không hóa này. Các ngươi, dám cười nhạo thần. Không đợi Từ Dương tỏ thái độ, nữ đế bên cạnh đã ngồi không yên, một cước đánh ra, bất quá trong thời gian ngắn, toàn bộ cung điện như rơi vào địa ngục. Ma nguyên màu đen kinh khủng tàn sát bừa bãi, tuôn về phía mỗi một quý tộc chung quanh, nhưng cũng không có tổn thương tính mạng bọn họ, lại bị những gia hỏa này đánh sâu vào trong mắt uy hiếp cường hãn. Các ngươi phải hiểu, thần không chấp nhận phản bác và kháng cự, A Dương dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với các ngươi, là không muốn dẫm lên nhân cách hèn mọn của các ngươi, cho các ngươi một cơ hội nói chuyện với thần bình đẳng, đám người các ngươi, không nên không thức thời làm việc. Pháp so với bao dấu hỏa tâm người người đều phải chết. Trường công chúa Vô Song chính là bị hắn thiết kế cấm chế. Hiện tại trưởng công chúa đích thân đến, lão quốc vương cũng đã bị gian tướng này hại chết, các ngươi chẳng lẽ còn muốn trợ trụ vi ngược sao? Đủ rồi, nữ nhân thối tha này, muốn chết, cũng không biết là đấu pháp ở đâu tự tin như vậy, nói xong lại đối chọi cứng với nữ đế, đột nhiên pháp trượng trong tay tản mát ra dao động thần lực cực kỳ thuần túy. Ồ, lực lượng này, Từ Dương không khỏi nở nụ cười, tựa hồ hắn nhìn thấy bí mật cùng sợ hãi không tưởng trên người hơn nhiều. Có lẽ, tín ngưỡng lực trong cơ thể Vô Song chưa đạt tới mong muốn, là vì còn có mấy công trình chưa hoàn thành, mà mấu chốt trong đó, hẳn là có liên quan tới thủ trưởng kia. Ầm ầm ầm, lực đạo kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, nữ đế lần nữa bộc phát thần uy, từ trong hư không huyễn hóa ra một đôi cánh tu la màu đen, sau lưng có vô số lông vũ màu đen đè xuống, hầu như trong khoảnh khắc, liền đem cương khí thủ hộ không thể so sánh với thân thể hoàn toàn vỡ nát. Không thể tưởng được, thực lực của ngươi đã tiếp cận cực hạn. Quả nhiên ta còn xem thường các ngươi. Lúc trước, nên chém chết ngươi ngay trước cửa hoàng cung, cũng không đến mức hôm nay thành họa chí mạng của ta. Sắc mặt pháp bỉ vô cùng âm trầm, cũng chính vì vậy, pháp trượng trong tay hắn từ màu trắng thần thánh biến thành màu tím vàng càng thêm thâm thúy. 382, môn chủ thứ 3002 lại xuất hiện. Trong chốc lát, quang mang màu tử kim tựa hồ đồng thủ trượng tản mát ra tín ngưỡng chi lực thuần túy không gì sánh được hoàn toàn dung hợp. Cảnh tượng kế tiếp lại làm cho đám người Từ Dương và nữ đế ai cũng không nghĩ tới, cho dù là những vương hầu trong điện này, cũng đều triệt để bị dọa đến choáng váng. Đó là, La Sinh Môn, nữ đế giật mình thốt ra mấy chữ này, La Sinh Môn. Không sai, chính là áo nghĩa chí cường của quỷ ảnh Tu La Nhất Mạch lúc trước hai huynh đệ Thác Bạt Vân. Nhằm vào quỷ ảnh Tu La Nhất Mạch, Tu La Bản Tôn đã sớm giải thích với Từ Dương, đó chỉ là một môn đồ mà năm đó hắn tùy tiện chỉ điểm, sau khi lạc đường sáng chế ra một lưu phái như vậy. Bị Thác Bạt gia đánh bậy đánh bạ làm cho sinh ra nhân quả kế thừa, đồng thời cũng ở một mạch Thác Bạt gia bọn họ chân chính phát dương quang đại, biến thành ma công tà ác vô cùng khủng bố. Trên thực tế, khi thi triển ra La Sinh Môn này một khắc, đã tự ý nào đó chứng minh, lực lượng của lão già này căn bản không thuộc về ảo tưởng thế giới, hoặc là nói, phía sau chuyện này là muốn tiết lộ ra một vấn đề bản chất liên quan tới hệ thống toàn bộ thế giới. Ha ha ha, không sai, chính là La Sinh Môn, rất quen thuộc sao, Từ Dương. Tiếng cười tàn tạ đột nhiên vang lên, trong con người tản mát ra lục quang lành lạnh, giống như đúc tư thái của Thác Bạt huynh đệ lúc trước. Hừ, đừng giả bộ nữa, cái gì mà thần tướng pháp, La Sinh Môn đã bán đứng thân phận của ngươi, ta muốn nhìn thấy bộ mặt của ngươi. Ngay sau đó, quyền trượng trong tay hắn run lên, trong đồ đằng La Sinh Môn lạnh lẽo sau lưng kia, nhanh chóng ngưng tụ ra một hình dáng quen thuộc, chính là gương mặt xấu xí to lớn của Thác Bạt Vân. Người hầu của ta, người rốt cuộc cũng thức tỉnh rồi. Pháp bị đột nhiên xoay người quỳ trên mặt đất, nghênh đón hồn niệm từ trên người mình đản sinh ra, Trên thực tế, cái này căn bản chính là bản thể hồn nguyên của bản thân Thác Bạt Phân. Ngươi, lại thật sự là Thác Bạt Phân. Ngươi không chết, Thác Bạt Phân lạnh lùng cười lớn, đây đều là ngươi ban tặng đó. Chính vì ngươi cũng kế thừa tu la lực, để cho ta trước khi chết, từ trong tu la chi kiếm của ngươi cưỡng ép nhiếp lấy một đạo mệnh nguyên, sau đó chia ra sợi hồn nguyên cuối cùng bám vào trên người ngươi. Khi ngươi mang theo đoàn đội tiến vào vô tận chi tháp, ta cũng vừa vặn bị mang đến thế giới này, thần chi vương đều là nơi các ngươi sinh ra, ta cũng chỉ có thể lấy tài liệu ngay tại chỗ, tìm tòi thân thể mạnh nhất của quốc gia này, liền bị ta tìm được lão già này. Biết sớm như vậy công chúa của thần chi quốc mới là cường đại nhất, ta lại chế một chút nữa mới phụ thể. Bất quá hiện tại xem ra, người hầu này của ta cũng rất trung thành. Đa tạ đại nhân khen ngợi, cả đời này ta sẽ trở thành người hầu của ngài. Thác Bạt Phân đột nhiên cười ha hả, không cần chờ lâu như vậy, chỉ cần sự trung thành trong nháy mắt, kỳ thật là đủ rồi. Đến, ngẩng đầu lên, tiếp nhận sự ban ơn của thần đi. Vừa nói xong, Thác Bạt Phân chậm rãi cúi đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt vô cùng thành kính. Đồng tử màu xanh lá bắn nhanh ra, trong nháy mắt xuyên thủng hai mắt vô pháp vô bỉ. Ai ra, tiếng kêu đau đớn thảm thiết truyền tới toàn bộ đại điện, tất cả mọi người đều nhìn thấy, cách này hẳn là tiết tấu bị qua cầu rút ván. Dù sao, Thác Bạt Phân là người thế nào, Từ Dương và nữ đế có thể tính là hiểu rõ nhất. Mà từ trong lời nói của hắn, Vô Song cũng nghe được đáp án chính thức khiến nàng hoang mang từ trước tới nay, không hề nghi ngờ, tất cả những gì Từ Dương đã nói lúc trước, đều là chính xác. Có lẽ thế giới này, thế giới bên ngoài có diện tích càng rộng lớn hơn mà nói, vẻn vẹn chỉ là một giấc mơ mà thôi. Pháp lực ánh sáng tín ngưỡng đều tập trung trên con ngươi, đây là thứ người ngoài không biết, cho dù là Vô Song cũng không rõ, nhưng làm ký ức của hắn, một tín ngưỡng được toàn thân hắn giao phó nhất, Thác Bạt Phân lại biết rõ tín ngưỡng của tín đồ này như lòng bàn tay. Đại nhân, ngươi, pháp so với kinh sợ không thôi, nhưng phần nhiều vẫn là cảm giác thống khổ cùng hối hận không thôi. Không cần kinh hoàng, thống khổ chỉ là tạm thời. Hiện tại chính là thời điểm khảo nghiệm độ trung thành của ngươi đối với ta càng ban cho ngươi vĩnh sinh thật sự. Theo sát phía sau, toàn bộ thần lực chi lực dự trữ bên trong con ngươi đều bị Thác Bạt Phân toàn bộ tiếp nhận, kèm theo đó còn có căn nguyên linh hồn vô cùng mạnh mẽ, tất cả đều bị môn phái La Sinh sau lưng Thác Bạt Phân hoàn toàn đồng hóa. Không sai, pháp so với một trận kêu thảm thiết, triệt để trở thành linh hồn khôi lỗi của Thác Bạt Phân, trở thành thủ hộ giả chân chính của môn phái La Sinh. Cái gọi là vĩnh sinh, chính là vĩnh hằng sa đọa. Vô pháp trong nháy mắt từ đỉnh phong biến thành nô bộc địa ngục, triệt để ngây người nhìn các lộ vương hầu các nước xung quanh thần chi quốc đối kháng, loại cường độ này đối kháng, không ai có thể thủ được, duy chỉ có Từ Dương và nữ đế cùng với trường công chúa Vô Song, mới có thể có năng lực tham gia loại chiến đấu cường độ này. Đến đây đi, để cho chúng ta ở trong thế giới này ảo tưởng một lần quyết đấu công bằng. Từ Dương, ta đã nói rồi, muốn ngươi trả giá thật lớn. Từ Dương cười lạnh, cho dù ngươi có thêm 100 lần nữa, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, bởi vì đây là mạng của ngươi. Khi ngươi quyết định kế thừa truyền thừa của quỷ ảnh Tu La nhất mạch, ngươi đã định trước kết cục hôm nay. Bởi vì người thừa kế Tu La chân chính, chỉ có ta. Ha ha ha, ngươi quá ngây thơ rồi, Từ Dương, ngươi thật sự cho rằng, trong vô tận chi tháp này còn giống với bên ngoài, hết thảy đều do ngươi tính toán. Từ Dương như đột nhiên bắt được cái gì, bản năng nhíu mày hỏi, ngươi nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Toàn bộ thế giới nơi này đều chỉ là một thí nghiệm do đạo quân tạo ra, hoặc là nói là một món đồ chơi trong tay đạo quân, chỉ cần ngươi nghĩ, một đầu ngón tay của ngươi đâm thủng giấc mộng này, phá vỡ pháp tắc nơi này, tất cả mọi người đều sẽ phải vẫn lạc. Không đợi Từ Dương mở miệng, nữ đế bên cạnh đã cười lạnh, nếu vậy, cái này có quan hệ gì với ngươi, đừng nói cho ta biết ngươi chính là Tiêu Dao đạo quân hóa thân vân vân, loại chuyện xưa này ta nghe được rất nhiều, lừa gạt trẻ con có thể được, dùng ở trên người chúng ta, ngươi tỉnh đi. Nụ cười của Thác Bạt Phân càng âm trầm hơn vài phần, ý của ta là, bất kỳ một kẻ phá hoại nào của hệ thống tam nguyên đều có quyền lợi sát sinh tử của thế giới này, chỉ cần ta có thể làm được, vậy ta có thể khống chế sinh tử của các ngươi. Nhục thân của ta đã bị hủy, nếu chỉ dựa vào một đạo hồn niệm này và một bộ thân khôi lỗi đã có thể đồng quy vu tận với các ngươi, ngươi nói xem, vụ mua bán này có phải rất có lợi hay không? Lời này vừa nói ra, mạnh như Từ Dương cũng theo bản năng nghiêm túc vài phần, hắn biết, Thác Bạt Phân này cũng không phải nói đùa. Thác Bạt Phân nhất mạch thật sự điên cuồng, căn bản không có ai có thể ngăn cản. Trong nháy mắt tiếp theo, La Sinh Môn lại lần nữa mở ra, La Sinh Môn hình thái hoàn chỉnh, chân diện mục của quỷ ảnh nhất mạch vô thượng đạo thống tái hiện ở đô thành thần Chi Vương. Hắc ám, sa đọa, mục nát, đó là một loại khí tức có thể khiến toàn bộ thế giới này lâm vào tuyệt vọng, đang nhanh chóng ngưng kết. 383, con tim của 3.000 chương, thiên sứ chi tâm, Từ Dương rất nhanh phát hiện, trong không gian chung quanh, hết thảy thần lực có quan hệ với nhân nguyên bắt đầu đi về hướng tán loạn và tan rã. Loại cảm giác này, tựa như ngày tận thế tiến đến, tất cả lực lượng trước mắt, tất cả đều không thể ngăn chặn được mà sụp đổ. Ngươi muốn chết, Từ Dương giận tím mặt, lập tức muốn động thủ ngăn cản, hắn tuyệt đối không cho phép nhân nguyên nhất mạch của thần chi quốc cứ vậy bị lực lượng La Sinh Môn nhuộm đồng hóa, hệ thống tam nguyên thật sự sẽ sụp đổ, ngày tận thế cũng sẽ sớm phủ xuống. Thân hình hóa thành một đạo lệ quang lao ra, lúc này Từ Dương hầu như thiêu đốt đến trạng thái cực hạn của mình, một kiếm bổ ra trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt xé nát vương tọa đại điện, nhưng mà hồn thể Thác Bạt Vân lại không bị tổn hại mảy may. Ngươi sợ là sai rồi. Ta cũng không phải là đơn thuần hủy diệt thần lực, mà là dùng phương thức đồng hóa hoàn toàn thôn phệ và dung hợp. Thực tế, ta hiện tại, bản thân cùng nhân nguyên biến thành thần lực xem như một thể. Trong hệ thống này, người căn bản không thể phá hủy ta. Từ Dương lập tức hiểu ra, đạo lý này giống như nhân nguyên và ma nguyên tương sinh tương khắc. Lúc này có thể tạo thành ảnh hưởng đối với Thác Bạt Vân, chỉ có bản thân thần lực. Đáng tiếc, hai người thần lực cường đại nhất trong thần chi quốc, một người là thần tướng Pháp so với, đã bị thằng cha này thôn phệ kế thừa. Người khác chính là trưởng công chúa bên người Từ Dương. Nhưng điều khiến trưởng công chúa vô song không giống như nữ đế, trong khoảng thời gian này nàng đạt tới cảnh giới cực hạn của nhân nguyên, thực lực của nàng cũng chỉ cao hơn một chút so với trước đó. So sánh với việc thôn phệ toàn bộ pháp thuật lúc này, Thác Bạt Vân lại dung nhập vào lực lượng La Sinh Môn, lại kém hơn một tầng. Nói cách khác, người có thể khống chế thần lực hiện tại, đã không có ai có thể ngăn cản Thác Bạt Vân. Ha ha ha, Từ Dương, cảm thấy tuyệt vọng sao? Không ngờ được. Một ngày nào đó ta cũng có thể khiến cho ngươi không ai bì nổi, cảm thụ tư vị tuyệt vọng một lần. Thác Bạt Vân đối với một cơ hội như ngày hôm nay đã rất thỏa mãn, mắt thấy đại cục đã định, khí tức mục nát cấp tốc thôn phệ toàn bộ cung điện, bắt đầu lấy hình thức một vòng xoáy cấp độ lật úp hướng chung quanh hội tụ khuếch tán. Quang ảnh đông nghịt trải rộng ra, lúc này nếu đứng ở trên không bên ngoài cung điện thần vương quan sát xuống, vầng sáng mục nát to lớn kia là làm cho người tuyệt vọng, khó có thể ngăn cản. Không, đó là, chạy mau a. Trên đường lớn vương cung tràn ngập những tiếng rên rỉ, hoàn toàn hỗn loạn, tất cả mọi người đều đang liều mạng khóc lóc chạy trốn, nhưng cuối cùng cũng không tránh khỏi vận mệnh bị cắn nuốt. Lúc này La Sinh Môn phóng xuất ra lực lượng, chuyên môn nhắm vào sản vật thần lực của nhân nguyên pháp tắc, bởi vậy tuyệt đại đa số người trong vương thành có thể được thần lực tẩm bổ, đều trở thành mục tiêu của trận bão táp này, chỉ có một số ít người bình thường trong cơ thể không có thần lực, cũng chính là tầng dưới chót của vương đô, sẽ không bị bất cứ sự xâm hại nào. Tên ăn mày bên đường nhặt hoang giả trong ngõ sâu rừng rậm, đều đang dùng ánh mắt bình thản nhất đối mặt với tất cả những thứ này. Cái này, đối với thần chi quốc mà nói, càng là một hồi tinh thần tẩy lễ đặc thù. Những thượng vị giả từng dùng tư thái cao cao tại thượng khinh nhường nhân tính, rốt cuộc vẫn bị trừng phạt tới từ La Sinh Môn. Nhưng sự thật, thật là như vậy sao? Trong đại điện vương cung, từng người ngồi trên thượng vị của một nước thần khác vẫn lạc, cuối cùng chỉ còn lại một mình vô song còn đang đau khổ trèo trống. Tôn nghiêm thuộc về quốc gia này tựa hồ cũng đã gần như sụp đổ, một khi vô song cũng đi về phía vẫn diệt, ý nghĩa là thế giới được Từ Dương định nghĩa này cũng đã đi tới phần cuối. Vô song, Từ Dương đã không kịp suy nghĩ làm sao ngăn cản trận ách nạn này, trong mắt hắn, toàn bộ ý nghĩa ảo tưởng thế giới cũng không bằng một cái vô song mà thôi. Từ Dương ôm lấy nàng, bất ngờ phát hiện, nhục thân vô song đã bắt đầu óng ánh hóa, thân thể bên ngoài cùng đã bắt đầu tán thành đạo ánh sáng tín ngưỡng chói mắt nhất, tán loạn trong bóng tối. Ha ha ha, đây mới là cảnh tượng thật sự để ngươi cảm thấy tuyệt vọng. Từ Dương, nhìn thấy nữ nhân của ngươi đi về phía vẫn lạc mà ngươi lại bất lực, loại thống khổ này ngươi phải chịu đựng như thế nào? Nàng tuy là tượng trưng cho tín ngưỡng lực của thần chi quốc, nhưng chung quy không thể đột phá đến cực hạn nhân nguyên, cũng không cách nào thành tựu bất hủ, đại phàm là bản nguyên của tất cả thần lực dưới bất hủ, đều không thể ngăn cản ta xâm nhiễm. Nhận mệnh đi, ánh mắt Từ Dương trở nên đỏ tươi, nhận mệnh, một từ buồn cười cỡ nào. Nhưng khi hắn phát hiện, thần không hai mắt trong ngực trở nên vô cùng nhu hòa, khóe miệng thủy chung treo nụ cười, cho dù là tu la, nội tâm Từ Dương cũng trở nên vô cùng yếu ớt. Đã bao nhiêu năm chưa từng trải qua loại cảm giác này. Bạch Liên Tuyết vạn năm trước, ái đồ lúc trước mình dốc hết tâm huyết cũng chưa từng mang đến cho Từ Dương rung động như thế. Nhưng giờ khắc này, khi Từ Dương nhìn thấy vô song dùng cái giá lớn của sinh mệnh mục nát để ôm lấy mình, lòng hắn đang rỉ máu. Trong lúc bất chi bất giác, một giọt huyết lệ từ khóe mắt Từ Dương rủ xuống, không sai lệch không sai điểm rơi vào ngực vô song. Vô song nhẹ nhàng lau nước mắt cho Từ Dương, A Dương, ta chỉ sợ không thể trở về thế giới này với ngươi được, nhưng hy vọng ngươi nhớ rõ, cuộc đời này của vô song ta đáng giá vì ngươi. Không, trong nháy mắt kế tiếp, Từ Dương giận dữ ngút trời, tóc đen đầy đầu trong nháy mắt biến thành trắng, phát ra một tiếng giống giận kinh thiên động địa. Đột nhiên, ngay vị trí ngực Vô Song, một giọt huyết lệ xâm nhập vào cơ thể cô, tỏa ra hào quang thông thấu mà thần dị. Trong chốc lát, toàn bộ linh hồn vô cùng vô tận của thần chi quốc đều thức tỉnh, con người chúng sinh đều tại thời khắc này tản mát ra hai đạo hào quang màu trắng thần thánh thông thấu mà thần thánh. Trên bầu trời, lực lượng tịnh thế quyết đặc biệt thuộc về nhân nguyên pháp, trang nghiêm hàng lâm. Một đồ đằng màu vàng kim to lớn trống rỗng hàng lâm, hoàn mỹ rơi vào trên người Vô Song. Tất cả những thiếu hụt và mục nát đều vì đồ đằng thiên sứ thật sự này mà hoàn toàn bị diệt vong. Cái gì, chẳng lẽ, Tiêu Dao đạo quân, lại là đặt thiên sứ chi tâm lên người ngươi? Thiên sứ chi tâm, Từ Dương cúi đầu xuống lúc này mới chú ý tới, giọt nước mắt tu la của mình đã kích hoạt được tấm lòng thiên sứ của Vô Song, để nàng phá vỡ tầng gông cùm xiềng xích này, đi tới cực hạn của nhân nguyên, cũng tích lũy lực lượng tín ngưỡng nhiều năm dung hợp hoàn mỹ với thân thể mình. Thì ra là thế, thiên sứ chi tâm thủy chung ở trong trạng thái phong ấn, lại bị huyết mạch tu la của ta kích hoạt. Xem ra, phán đoán của tu la không tệ, thiên sứ chi tâm quả thật là bị đạo quân phong bế trong vô tận tháp, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, ở trong cơ thể tưởng tượng thế giới Vô Song này. Mà theo vấn đề này giải thích thông thấu, tất cả bí mật trước đó thuộc về Vô Song đều sáng tỏ thông suốt, rốt cuộc giữa hai người cũng coi như là thẳng thắn thành khẩn. Đáng chết, không thể tưởng được, lòng thiên sứ lại ở trên người ngươi, để cho kế hoạch của ta thất bại trong gang tấc. Giờ khắc này, người đau buồn nhất chính là Thác Bạt Vân, trăm phương ngàn kế báo thù, đều bởi vì thiên sứ thức tỉnh mà thất bại. 384. Kiếm hồn loại 34.000 nguyên đúc ba nguyên. Khốn kiếp, chết đi cho ta. Thác Bạt Vân giận dữ, nếu lực lượng của La Sinh Môn không thể mục nát tất cả, vậy thì dựa vào thực lực của mình kết thúc. Đúng là bản thân hắn dự định như vậy, đáng tiếc rất nhanh hắn liền ý thức được, ba người trước mặt này, đã không có bất kỳ kẻ nào là hắn có thể đối phó. Ầm ầm ầm, lực lượng kinh khủng bùng nổ trong nháy mắt, Thác Bạt Vân hóa thành một vệt sáng ép về phía sau Vô Song. Vô Song vô tận chân chính là sứ giả gia thân, căn bản hắn không thể đo lường, nhưng cho dù như vậy, Từ Dương cũng tuyệt đối sẽ không để cho nàng bị chút thương tổn nào. Một tay ôm nàng vào trong ngực của mình, cánh tay trái lăng không vỗ một cái, hai cỗ cực hạn lực lượng chạm vào nhau giữa trời, hai đạo trưởng phong cường hãn, trong nháy mắt đánh nát toàn bộ vương điện, san nát tòa cung điện thần chi tinh xảo này thành bình địa. Từ Dương, ngươi đừng tưởng rằng chuyện này đã kết thúc rồi. Ta mặc dù không giết được ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hòng giết chết ta. Hừ, vậy thì thử một chút. Từ Dương lại gọi Tu La kiếm vào tay, uy áp kiếm áp vô cùng mạnh mẽ bộc phát, lăng không đánh ra một kích, chỉ một nguồn lực lượng này, đủ để chém giết bất kỳ cường giả nào từ cấp pháp tắc trở xuống. Nhưng mà lúc này, mấy người Từ Dương đều không nghĩ tới, Thác Bạt Vân này không nhúc nhích chút nào, ngược lại là một tư thái giang hai tay tắm rửa cỗ lực lượng này, mặc cho kiếm quang cấp mẫn diệt từ trong thân thể tràn ngập qua, mà hồn thể của hắn vẫn như cũ không tổn hao gì. Cái gì, nữ đế giật nảy mình, Từ Dương cũng lâm vào suy tư, gia hỏa này mặc dù chỉ là hồn thể, vì sao lại có thể hoàn toàn miễn dịch lực lượng tu la của mình. Đang lúc hắn hoang mang, trong đầu, thanh âm quen thuộc kia lại xuất hiện. Tiểu tử, không nghĩ tới, ngươi lại có thể thức tỉnh thiên sứ chi tâm, xem ra, ngươi đạt được truyền thừa hoàn chỉnh của dòng dõi tu la ta, thật sự là số mệnh đã định a. Ta cũng không nghĩ tới, nữ nhân này lại là người mang thai của thiên sứ chi tâm, mà nàng hết lần này tới lần khác đều ái mộ ngươi, đây chính là luân hồi của số mệnh sao. Ở trên người các ngươi, ta phảng phất nhìn thấy được từng trải nghiệm của mình. Như là Tu La đã từng nói với Từ Dương về hắn và tên thiên sứ kia, hôm nay nhìn thấy tình cảm giữa Từ Dương và Vô Song, phảng phất đã vượt qua bọn họ năm đó. Ta nói, ngươi vậy mà còn ở đây, Tu La cười hắc hắc, trong lòng thiên sứ chi tâm có hồn niệm của ta. Ngươi dùng huyết lệ của ngươi thức tỉnh nó, tự nhiên cũng chính phóng xuất ra đạo hồn niệm này của ta trong đó. Thiểu ta, vậy ngươi nói đi, Thác Bạt Vân này xảy ra chuyện gì? Tu La bất đắc dĩ, chẳng lẽ ngươi đã quên? Hắn ở trong táng tu chủng cũng nhận được một phần truyền thừa của ta, tuy chỉ là một phần cực ít lực lượng sa đọa, nhưng cho dù như vậy, ngươi bằng vào lực lượng Tu La chi kiếm đánh ra, là không cách nào khóa chặt hắn, bởi vì trên bản chất mà nói, các ngươi cũng coi như là đồng nguyên. Nói như vậy, ta không có cách nào chiến thắng hắn. Ngươi cũng biết, trong thế giới ảo tưởng này, ta căn bản không thể sử dụng nội tình ban đầu của mình, chỉ có một phần lực lượng Tu La này là duy nhất ta có thể khống chế. Tu La lại mở miệng, cũng không phải không thể, chỉ là cần một điều kiện nào đó, mà hiện tại ngươi còn chưa thể phát động điều kiện như vậy. Muốn triệt để hủy diệt hắn, cần khai phong Tu La chi kiếm. Hiện tại Tu La chi kiếm, kỳ thật là không có kiếm hồn. Nếu ngươi có thể thu năng lượng hệ thống tam nguyên của thế giới này vào trong kiếm của ngươi, đúc ra kiếm hồn chí cường, có thể đạt được một lần lột xác chân chính. Đến lúc đó, không riêng gì hắn, ngay cả Hắc Giao Vương mang theo ngươi sắp phải đối mặt, cũng tuyệt khó có thể chống lại với ngươi. Được rồi, ngươi có thể nghỉ ngơi, ta dám đánh chủ đề, sao ngươi lại rèn tạo kiếm hồn, ngươi sẽ không nói cho ta biết. Tu La sửng sốt, tất cả đều bị ngươi phát hiện, a, nội dung vở kịch bình thường đều là đẩy mạnh như vậy. Quan trọng hơn là, chính ta cũng là một kiếm khách, đương nhiên minh bạch, rèn đúc kiếm hồn của mình, bằng vào ngoại lực không thực tế, cần tự mình tìm tới cùng kiếm đồng cảm chân chính. Một lần nữa mở hai mắt ra, chậm rãi nâng thanh Tu La chi kiếm này lên. Khuôn mặt kiếm thể ung dung không thiếu độ khí, nhìn qua như vậy hoàn mỹ, nhưng chung quy thiếu một loại cảm giác kinh diễm có thể rung động bát phương, loại khí trường này, chính là đặc thù rõ ràng nhất của kiếm hồn, không hồn kiếm, là không cách nào múa ra phong mang cường đại nhất thế gian này. Nhưng rốt cuộc phải như thế nào, mới có thể đạt thành mục đích này, hiện tại Từ Dương cũng không tìm được đáp án này. Ầm ầm ầm, đúng lúc này, Thác Bạt phân cường thế tấn công lần nữa, Từ Dương không ra tay, vẫn là một bộ dáng nhìn chằm chằm phương xa, lẳng lặng thể ngộ thứ thiếu hụt thật sự của thanh kiếm này. Vô Song và Nữ Đế chia ra hai bên Từ Dương, cùng xuất thủ lúc này. Hai đạo một đen một vàng có thể so với cấp pháp tác đồng thời bắn ra, sinh sinh gạt bỏ lực lượng Thác Bạt phân đánh ra. Đáng tiếc, mặc dù Thác Bạt phân căn bản không phải là đối thủ, nhưng ba người Từ Dương không thể triệt để gạt bỏ đi, giữ ra hỏa này lại, sớm muộn gì cũng sẽ thành họa lớn. Bởi vì Thác Bạt phân không chết, hắn có thể thoát khỏi quốc gia thần, phá hư diễm chi quốc hoặc là dứt khoát đi thẳng đến vô tận hải, chỉ cần dựa vào la sinh môn của hắn làm ra động tĩnh khác, cũng đủ để Từ Dương trận doanh uống một bình. Việc cấp bách trước mắt, chính là tìm ra trung tâm nơi mình thật sự lột xác. Đúng rồi, thiên nhãn, cái gọi là người trong cục u mê, Từ Dương phát hiện mình đã trở nên khốn đốn, ở trong cục này căn bản không có cách nào có thể giúp mình thoát khỏi tầm nhìn hoang mang, bởi vậy quyết đoán lựa chọn mở ra thiên nhãn, đứng ở trình độ thần có thể quan sát chúng sinh, tìm kiếm đáp án chân chính có thể dẫn dắt mình. Ầm ầm, trong nháy mắt thiên nhãn phóng xuất ra, hình dáng to lớn ẩn hiện đến đỉnh thương khung. Chỉ là lúc này, theo bóng dáng gương mặt to lớn của Từ Dương xuất hiện cùng một lúc, còn có đồ đằng pháp tắc của nhân ma song nguyên, một bên Tu La, một bên Thiên Sứ, giống như hai nữ tử trí cường đứng ở bên cạnh Từ Dương lúc này. Đây là thiên nhãn, không thể tưởng được, người đây là nhân vật quát tháo phong vân ở thế giới hiện thực, tới trong vô tận tháp này, cũng biến thành kẻ ăn cơm mềm dựa vào nữ nhân. Ha ha, Từ Dương, ta đột nhiên không bội phục ngươi như vậy rồi. Từ Dương không để ý tới phế vật này, tiếp tục cảm thụ khí tức kiếm đạo. Cũng ngay lúc này, Tịch Dạ ở cực đỉnh xa đột nhiên mở hai mắt ra, tuân theo khí tức mắt Từ Dương thiên nhìn qua, không khỏi âm u mở miệng. Huynh đệ, nhìn qua, người tựa hồ là cần một chút trợ giúp của ta. Nhân nguyên cùng ma nguyên cực hạn, đều đã đi theo bên cạnh ngươi, ta dù không thể giống như cha ta, gần như thú nguyên cực hạn, nhưng một phần cảm ngộ này, hy vọng có thể có trợ giúp đối với ngươi. Tịch Dạ nói xong, búng tay ra, trên hư không xanh thẳm trên đỉnh đầu mình xẹt qua một đạo nguyên quang màu xám đậm, theo khí tức thiên địa chạy đi, dung nhập vào trong phạm vi thiên nhãn của Từ Dương, tràn vào hồn hải của Từ Dương. Tam nguyên tề tụ, xem ra trước mắt là muốn hợp nhất lực lượng trí cường tam nguyên quy nhất để rèn đúc Tu La kiếm hồn rồi. 385, chương 36 Tu La chi phong, Từ Dương không nghĩ ra nhiều khả năng hơn, dù sao đây là đang ảo tưởng trong thế giới, muốn ở trong không gian này phát huy thực lực của mình, tất nhiên phải tôn trọng hệ thống chỉ có trong tưởng tượng thế giới. Lực lượng tam nguyên hợp nhất, chính là lực lượng gần với cực hạn của ảo tưởng thế giới hạch tâm pháp tắc, bởi vậy lấy nguồn lực lượng này làm căn cơ đúc kiếm hồn, không thể nghi ngờ cũng là lựa chọn tốt nhất hiện tại có thể thực hiện. Đa tạ, Tịch Dạ, Từ Dương dùng lực lượng thiên nhãn cách không truyền âm, biểu đạt tâm ý của mình, đồng thời bắt đầu hết sức chăm chú ngưng tụ kiếm hồn, dùng tạo nghệ kiếm đạo của bản thân tiến hành biên soạn dẫn dắt cỗ lực lượng này. Hai tay nắm chặt Tu La chi kiếm, hồn niệm nữ đế mặt trái ngưng tụ lực lượng Tu La, cung cấp bổn nguyên mạnh mẽ hữu lực cho Tu La chi kiếm, đồ đằng thiên sứ bên phải do hồn niệm Vô Song ngưng tụ, thì tiến hành thỏa thuận và thăng hoa cho thanh kiếm phủ đầy bụi bặm này. Mà đạo thú nguyên lực cuối cùng đến từ Tịch Dạ lại giống như một đạo uy áp bá đạo tràn ngập kháng cự khí tức, vì thanh kiếm này, đánh thức mũi nhọn đã từng ngạo thị thiên cổ. Thức tỉnh đi, Tu La chi phong, Từ Dương gầm lên giận dữ, hai tay giơ kiếm giận dữ đấu với thương khung, tam nguyên chi lực dưới uy lực kiếm đạo bá đạo này hợp nhất hoàn mỹ, hóa thành một đạo tinh quang sáng chói nhất thông thiên lên, xuyên thủng xương mù vô tận trên mái vòm, giống như thành lập một loại liên thông nào đó với tam nguyên hạch tâm pháp tắc toàn bộ đại lục. Khi thanh âm cuồn cuộn vô cùng này dần dần khôi phục lại, Từ Dương lần nữa cầm kiếm trong tay, đã kinh hỉ phát hiện, chính mình tựa hồ đã có thể cảm nhận được thanh kiếm này giống như phép động của sinh mệnh trước nay chưa từng có. Một đạo lưu quang màu ám kim mịt mờ trong mũi kiếm, chợt lóe qua. Thác Bạt phân, tận thế của ngươi, đến rồi. Sau một khắc, Từ Dương thương khung thiên nhãn biến mất, tất cả huyễn hóa thành điểm sáng phá toái trong hư không, tràn vào trong bản thể Từ Dương nắm Tu La Chi Kiếm trong tay. Hắn vừa sải bước ra, như thác loạn trong hư không, tốc độ của Từ Dương đã đạt đến mức người bình thường khó có thể suy đoán. Cái gì, điều này, sao có thể? Thác Bạt Vân sửng sốt tại chỗ, bởi vì hắn còn chưa muốn tiếp nhận tất cả những thứ này, bản thể Từ Dương đã rơi vào bên ngoài ba thước trước mặt hắn. Phốc, một kiếm xuyên thủng đạo hồn thể trước mặt, bản thân lưỡi kiếm tản mát ra một loại lực lượng cường đại giống như có thể làm tan rã linh hồn người ta, đó chính là lực lượng chinh phục cực hạn do đạo Tam Nguyên Quy Nhất diễn hóa ra. Lần này, không có bất kỳ khả năng ngoài ý muốn nào xảy ra, chờ đợi Thác Bạt Vân vẻn vẹn chỉ là một loại kết cục duy nhất đối với tử vong. Không, ta không phục, Thác Bạt Vân thật sự không cam lòng, sau khi tự đại tiến vào táng tu chủng, hắn từ đầu đến cuối đều tràn đầy tự tin, đánh giá vấn hỏi đỉnh toàn bộ 3.000 đạo châu ảo mộng một đường tiến lên, nhưng đến cuối cùng, hắn đổi lại là chôn vùi toàn bộ cơ nghiệp vạn năm Bắc Tấn. Không hề nghi ngờ, cho dù đoàn đội Từ Dương không ra tay, chờ bọn họ rời khỏi mộ chôn cất không bao lâu, Bắc Tấn nhất mạch cũng sẽ bị thế lực trong 3.000 đạo châu khác thôn tính toàn bộ, huy hoàng thuộc về Bắc Tấn nhất mạch, cuối cùng chôn vùi trong tay huynh đệ Thác Bạt tộc. Đúng là một đời, bại cũng một đời a, không nghĩ tới Bắc Tấn ta lại sẽ tại huy hoàng niên đại nhất đi qua kết thúc màn này, ta không cam lòng. Đây là câu nói cuối cùng Thác Bạt Vân để lại cho thế giới này, khi hồn thể của hắn triệt để tán loạn trong hư không, vong hồn không gì sánh được cũng tiêu tán, chỉ còn lại có quyền trượng lẻ loi trơ trọi rơi xuống mặt đất. Nhưng mà mấy người Từ Dương không nghĩ tới chính là, trong quyền trượng vô pháp này, một đạo hồn quang màu u lục đột nhiên lóe lên, tập trung nhìn vào, đó đúng là hồn nguyên của võ thần quan Thái Long, tránh thoát giam cầm, một lần nữa bay ra quyền trượng. Công chúa điện hạ, Thái Long chi hồn chạy thoát đầy trời lập tức quỳ xuống trước mặt Vô Song dập đầu vài cái. Kỳ thật sau khi hắn không cách nào sánh được với Thác Bạt Vân, cơ bản có thể cảm nhận được tất cả mọi chuyện xảy ra bên ngoài. Là vi thần vô dụng, bị pháp khoa khảo tính kế, vô lực cứu giá, xin điện hạ trách phạt. Vô Song mỉm cười xua tay, ba động lực lượng thần linh cường đại hơn trước rất nhiều khiến võ thần quan chấn kinh. Triều cục sụp đổ, còn có thể có võ thần quan chủ trì đại cục, lòng ta rất an ủi. Từ giờ trở đi ngươi thay ta quản lý quốc gia nhiếp thần, tổng xem hết thảy sự vụ trong triều, cho ngươi một vòng thời gian xử lý tốt tất cả những chuyện lộn xộn này. Một tuần sau, ngươi tự mình dẫn đại quân 20 vạn thần chi quốc tiến về biên giới Vô Tận Hải, hội hợp với quân đội của Diễm Chi Quốc, cùng phạt Vô Tận Hải. Mà tướng lĩnh mệnh, một trận tiếng động ầm ĩ, ngược lại làm cho quốc vương Trang Nghiêm thần thánh đều gặp phải một hồi kiếp nạn. Cũng may sau khi Vô Song thành tựu cực hạn của nhân nguyên, lợi dụng thiên sứ chi lực, phóng thích ra một phần lực lượng tín ngưỡng khổng lồ trong cơ thể mình, làm Vương Đô bị La Sinh Môn ảnh hưởng phần lớn dân chúng thần chi quốc giải đi trạng thái phục diện. Tuy nói trong thời gian ngắn không có nhiều kiến trúc nơi này không thể chữa trị, nhưng tối thiểu Giang Sơn xã tắc có thể bảo toàn, đại lục yên ổn không bị phá hư, đây coi như là thu hoạch lớn nhất. A Dương, chuyện nơi này xong rồi, ta và Tuyết Tỷ Tỷ đã có đầy đủ năng lực phụ tá ngươi, đã đến lúc cùng phạt Vô Tận Hải rồi. Không sai, Vô Song muội muội nói rất đúng. Ngoại trừ hai người chúng ta ngươi đã không cần bất cứ sự trợ giúp nào. Chúng ta có thể nhìn ra được, sau khi Tu La Chi Kiếm này của ngươi rót vào lực lượng Tam Nguyên, đã trở thành thần khí vô thượng chân chính sánh vai với thiên đạo pháp tắc, có lưỡi dao sắc bén này tương trợ, đối phó Hắc Giao Vương, chỉ sợ không phải nói chơi. Từ Dương ngưng trọng gật đầu, khỏi cần phải nắm chắc bao nhiêu, chuyện liên quân xuất kích này đã không thể trì hoãn thêm nữa, so sánh với Vô Tận Hải, nội tình thực chiến của hai nước chúng ta vẫn là kém nhiều. Ít nhất nhìn từ trên mặt giấy, đây là một trận cục thất bại, nhưng cho dù như vậy, chỉ cần chúng ta có thể làm tốt tài nguyên nhất, cũng có thể đánh một trận chiến. Ba người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng triệt để tiêu trừ kết hôn trong lòng, để cho Từ Dương vui mừng nhất chính là, hai nhà đầu này cũng đã hoàn toàn tiêu tán hiềm khích lúc trước, đều đã đứng ở đỉnh đầu thế giới ảo tưởng này. Các nàng đều rất rõ ràng, Từ Dương mới là chúa tể toàn bộ đại lục, cũng là người duy nhất có thể thay đổi vận mệnh bị diệt. Chỉ có toàn tâm toàn ý phụ tá hắn mới có thể xoay chuyển trận hạo kiếp này. Được, xuất phát, chiến trường vốn được Diễm Chi Quốc lựa chọn, bởi vì trước đó đã bị Vô Tận Hải bộ giao nhân chiếm lĩnh, phương diện quân đội Hỏa Chi Minh không thể không lâm thời sửa đổi sách lược, điểm dừng chân tại Vô Tận Hải hai nước tiến vào cánh cửa cuối cùng Thiên Thu Lĩnh. Thiên Thu, tên là Thiên Thu, tự nhiên thân tôn cực điểm, Thiên Thu Lĩnh này chính là ý nghĩa chân chính của hai quốc môn hộ, bởi vì phía sau cửa ải này chính là phòng tuyến biên cảnh hai nước kéo dài vạn dặm, muốn bảo vệ vạn nội cương hầu như là không có khả năng. Bởi vậy, đối với Vô Tận Hải mà nói, nếu có thể đánh mở đạo quan này, trận chiến thống nhất đại lục này coi như là một nửa thắng lợi. Lão sư, lão đại, Từ Dương mang theo hai nữ khải hoàn trở về, trong doanh trướng đám người Tam Vương Tử cùng các thành viên đoàn đội đều ra nghênh đón. Ha ha, vừa nhìn dáng vẻ của ngươi là biết vấn đề về thần quốc đều đã được giải quyết. 386, lần thứ 388 chu tụ long khí, Long Khôn bày ra một bộ dáng rất thông minh trêu chọc một phen. Cái này còn phải nói, bất quá lần này, ta cũng không phải là mấu chốt thay đổi cục diện, hai người bọn họ mới thật sự là đùi. Nạp, ạc, ý của ta là, hai người các nàng mới là mấu chốt thay đổi cục diện. Long Khôn hậm hực thu hồi ánh mắt từ trên người hai đại nữ thần bên người Từ Dương, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, lại phát hiện mình thiếu chút nữa bị ánh mắt lạnh như băng của hai nữ thần này đông cứng lại. Các cô nương khác thì tự cười rộ lên, đều biết sở thích lớn nhất của tên Long Khôn này chính là làm chuyện. Đơn giản kể lại cục diện trước mắt một đợt, đồng thời thông báo tin tức 3 ngày sau thần chi quốc tập kết quân đội minh cho mọi người, đúng là để Tam Vương tử thở phào nhẹ nhõm. Tất cả mọi người đều hiểu, mấy ngày sau, ảo tưởng thế giới một trận chiến cuối cùng sẽ vang dội. Mặt khác, để cho Từ Dương cảm thấy kinh hỉ chính là, Lăng Thanh Thù đã phát ra tín hiệu cho Vân Khâu lĩnh các trưởng lão của mình, không có gì bất ngờ, sẽ có một đám cường giả kế thừa hỏa chủng chi lực chạy đến trợ giúp, coi như là liên minh quân đoàn tăng thêm một đạo trợ lực. Hiện tại loại thời điểm này, nói cái khác đã không có bất kỳ tác dụng gì, chỉ có bắt được Hắc Giao Vương cùng Vô Tận Hải Mạch, nói những đề tài khác mới có ý nghĩa, nếu không toàn bộ đại lục đều khó mà duy trì, hơn nữa cái khác, đều chỉ là nói suông. So với dự đoán còn muốn sớm hơn một ngày, sau khi võ thần Quan Thái Long nhặt được một cái mạng về, tựa hồ một chút tư tâm cũng không tồn tại, toàn tâm toàn ý phục vụ cho quốc gia của thần và Vô Song, không những hoàn thành nhiệm vụ sớm một ngày, xuất lĩnh minh quân bản thổ thần chi quốc đến Thiên Thu Lĩnh, còn gia tăng 3 vạn thân binh của con cháu mình đến tiền tuyến. Chứng kiến một màn này, Vô Song cũng cảm thấy an ủi từ nội tâm, trước mắt đại địch, sĩ khí của võ thần quan vì toàn quân đã tăng lên rất nhiều, tăng lên rất nhiều. Hai quân kết minh, tổng cộng 30 vạn đại quân đồng thời trải rộng trong bình nguyên hình dáng Thiên Thu Lĩnh, tiếp nhận thư cha của Tam Vương Tử và đại biểu tối cao hai nước Vô Song. Đáng nhắc tới là giai đoạn nói chuyện, Từ Dương và Tam Vương Tử chủ động buông tha cơ hội này, mà là cùng đề cử Từ Dương đại lão làm người duy nhất của liên minh quân hai nước tổng chỉ huy, những người khác bất luận chức vị cao thấp, đều phải vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh của Từ Dương. Đây chính là yêu cầu duy nhất của hai nước đại biểu cho các chiến sĩ đưa ra. Ầm ầm, ngay sau khi hoàn thành việc thề sư kiểm tra nghi thức không bao lâu, liên minh quân tập kết cùng một chỗ còn chưa về doanh, bên ngoài Thiên Thu Lĩnh đột nhiên vang lên tiếng sóng lớn vỗ bờ loạn thạch xuyên không kinh người. Sóng biển nhiều không đếm được hướng tới đường ven biển đối ứng cách Thiên Thu Lĩnh không xa, đến từ Vô Tận Hải cuồng mãnh gào thét từ mặt đất mọc lên. Khởi bẩm đại thống soái, là trên Vô Tận Hải xảy ra dị động, trước mắt mặc dù không có quân địch lên bờ, nhưng sóng biển chung quanh đường ven biển này lại vô cùng hung mãnh, so với lúc bình thường càng thịnh hơn nhiều, tựa hồ lúc nào cũng có thể xông lên bờ công kích tường thành chúng ta. Từ Dương cười lạnh, đây là muốn mượn thế của biển cả để chúng ta phóng thích uy áp, dao động lòng quân của chúng ta, đồng thời đối với phòng tuyến của chúng ta tiến hành tấn công một mức độ nhất định. Nói cho các chiến sĩ minh quân không cần lo lắng, đêm nay, ta sẽ khiến bọn họ ngủ một giấc ngon, ngày mai trời sáng, chuẩn bị tác chiến. Tuân lệnh, rất nhanh, mệnh lệnh của Từ Dương đã truyền đạt đến trong tai 30 vạn minh quân, tuy bọn họ đối với loại sóng lớn ngập trời này cũng thập phần khủng hoảng, tựa như bất cứ lúc nào cũng lo lắng sẽ có địch nhân xông lên, nhưng một phen lời nói của Từ Dương xem như là cho các chiến sĩ ăn một viên thuốc an tâm hoàn. Trong đêm, Từ Dương gọi tất cả mọi người ra chủ trướng, trong phạm vi trăm dặm bình nguyên Thiên Thu Lĩnh, phân biệt thành lập một trận nhãn bố bộ hình tam giác. Sau đó Bảo Nữ Đế và Vô Song chia ra đi tới hai vị trí mắt dưới góc trấn, lại lợi dụng linh hồn cộng hưởng bảo trì liên lạc. Tiếp theo, ta sẽ lấy lực thiên nhãn, dẫn hai người các ngươi cùng nhau hoàn thành Bát Hoang Du Long trận, trận này chính là năm đó ta bế quan sáng tạo ra, chính là mượn nhờ thiên địa vạn vật chi khí, ngưng tụ ra thế chân long cố định, đến ngăn cản uy áp của sóng biển đến từ trong biển, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta không có vấn đề gì, tùy thời có thể bắt đầu. Sau khi nhận được sự khẳng định của hai người Nữ Đế và Vô Song, Từ Dương đã bắt đầu hành động mới. Uy lực thiên nhãn cường thế hiển lộ, bốn phương tám hướng không đếm được khí tức sinh mệnh ngưng tụ về phía Thiên Thu Lĩnh, đương nhiên cũng bao gồm một chút nguyên lực của Diễm Chi Quốc và Thần Chi Quốc. Bởi vì thiên nhãn có thể bao phủ toàn bộ đại lục, bởi vậy số người tham dự lần tụ tập này tương đối khổng lồ, số lượng người càng nhiều, ảnh hưởng đối với thân thể tự nhiên sẽ giảm đi vô hạn. Bọn họ thậm chí không cảm nhận được bất luận biến hóa nào về trạng thái thân thể, liền hoàn thành quá trình tập khí này. Bắt đầu, Từ Dương dùng thiên nhãn ngưng tụ hồn du long, chỉ thấy một đồ đằng chân long tinh xảo không gì sánh được trống rỗng hiển hiện, mà Vô Song và Nữ Đế thì phụ trách hai loại nguyên khí mình am hiểu, ngay ngắn trật tự không ngừng đưa cho Từ Dương, để cho đạo hồn lực này hư hóa ra đồ đằng chân long hình cung hoàn mỹ. Sau nửa canh giờ, trên không Thiên Thu Lĩnh, hai đạo du long một đen một vàng sinh động mạnh mẽ quật khởi, liên tiếp phát ra tiếng long ngâm kinh thiên động địa. Mà trong giới hạn trận văn đặc thù do Từ Dương bệnh, song long hồn nấn ná chạy quanh, hình thành một vòng bảo hộ long khí phong bế ổn định, hoàn toàn thủ vững toàn bộ chiến trường chỗ mấy chục vạn đại quân. Có song long hộ pháp đại trận này che chở, mặc cho sóng lớn bên ngoài cường thế cỡ nào, cũng không ảnh hưởng đến các binh sĩ trong trận tuyến nghỉ ngơi, bọn họ thậm chí không nghe được một tiếng sóng nước gào thét. Ông trời ơi, lúc trước có nghe đồn, nói đại thống soái Từ Dương chính là thần của tầng diện cao hơn thế giới, lúc trước ta còn không tin, hiện tại xem ra, này mẹ nó rất có thể là thật. Hoàn toàn chính xác, phàm tục trong người nào có bực này thông thiên chi năng. Càng quan trọng hơn là, long nhất sinh vật này xưa nay chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, mà Từ Dương đại lão này, lại có thể đem chân chính long hồn lấy ra, ta muốn bái hắn một đợt. Ai, chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy sao? Bên cạnh Từ Dương đại lão, tất cả đều là tuyệt đại giai nhân đương đại, ai cũng là cường giả đỉnh cao, một nhóm đại lão cấp chúa tể đích thân chỉ huy, tin tưởng trận chiến vô tận hải lần này, chúng ta nhất định có thể đạt được thành tựu huy hoàng. Một đêm an giấc, các chiến sĩ phảng phất thu hoạch một đêm yên tĩnh thoải mái trước nay chưa từng có, không bị bất kỳ lực lượng nào quấy dày, tựa như áp lực trong lòng trước khi đại chiến cũng đã được phóng thích đầy đủ. Tròn ngủ trọn vẹn 10 giờ đồng hồ, khiến sức chiến đấu của mấy chục vạn chiến sĩ liên quân triệt để đạt tới đỉnh phong, ngày thứ hai tập hợp lại, tất cả mọi người đều vinh quang tỏa sáng, chiến ý 10 phần. Giết, giết, nhìn các chiến sĩ liên minh quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, đỉnh tường thành, một đám đại lão hạch tâm cầm đầu Từ Dương cũng triệt để yên lòng. 387. Hoa Kim 38 tuổi thể hiện thần uy. Từ khi Từ Dương thành lập song long hộ pháp đại trận, sĩ khí toàn bộ liên minh quân sĩ tăng lên tới đỉnh điểm. Các chiến sĩ vận sức chờ phát động, cũng cho các đại lão của đội ngũ Từ Dương quyết tâm chiến thắng. Dù sao kết cục của trận chiến này cũng liên quan đến hướng đi tương lai của toàn bộ đại lục, ai cũng không dám nhẹ nhàng từ bỏ. Lực chiến đấu bên vô tận hải là khó có thể tưởng tượng, nhưng đám người Từ Dương xác thực nhìn thấy dũng khí tất thắng trong mắt những liên minh quân binh sĩ này. Ầm ầm, sóng lớn cuồng loạn cuồn cuộn mà đến, vách tường sóng cao mấy chục thước hầu như là chắn ngang hướng về phía sóng biển dâng trào. Loại sóng lớn ngập trời này, chỉ nhìn qua đã có thể mang đến cho các binh sĩ áp lực tâm lý cực lớn. Mặc dù có song long hộ pháp đại trận tồn tại, nhưng loại sợ hãi bản năng biển cả này vẫn làm cho bọn họ lòng còn sợ hãi. Rất nhanh, sâu trong vô tận hải sinh ra ba động khí tức thú nguyên cường đại. Bọn họ đến rồi, truyền lệnh xuống, để toàn bộ chiến sĩ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, đối thủ của chúng ta lập tức xuất hiện. Mệnh lệnh của Từ Dương vừa ra ngoài, rất nhanh liền truyền tống vào trong toàn bộ quân trận, bởi vì có công năng thiên nhãn phụ trợ. Mỗi một mệnh lệnh đều có thể truyền đạt đến trong đầu mỗi một người mấy chục vạn liên quân chiến sĩ, điều này không thể nghi ngờ làm hiệu suất chỉnh thể liên minh quân tăng lên rất nhiều. Ngược lại, bên vô tận hải thì không có ưu thế như vậy, chiến thuật của bọn họ bố trí quá mức đơn nhất, chỉ dựa vào năng lực tấn công cường đại của đơn phương tiến hành nghiền áp mà thôi. Rất nhanh nhóm chiến sĩ đầu tiên đến từ sâu trong vô tận hải bắt đầu lộ đầu, đó là đoàn đội hải sư có lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, mọc ra lân giáp màu đen nhiều không đếm được. Đây cũng không phải lần đầu tiên mọi người nhìn thấy đoàn đội sinh vật biển như Từ Dương, lúc trước đi tới băng tuyết thần triều, ven đường có không ít hải sư như vậy lần lượt xuất hiện, nhưng lúc đó bọn họ cũng không biểu hiện ra lực sát thương quá mức cường hãn cùng với dục vọng tiến công. Nhưng lúc này một đám hải sư xuất hiện trong chiến trường, rõ ràng đã trải qua năng lượng đặc thù gia trì, ý thức chiến đấu của bọn nó 10 phần cường hãn, dục vọng chiến đấu tương đối cao, mỗi một con hải sư thân thể, trong ánh mắt đều đặt vào màu sắc khát máu. Thuẫn quân tiến lên 500m. Chuẩn bị chiến đấu. Thanh âm của Từ Dương nhanh chóng truyền tới trên không toàn bộ liên minh quân doanh, trong hai vạn chiến sĩ giáp vàng liên minh quân lập tức tách ra một nửa, thoát ly căn cứ Thiên Thu Lĩnh, hướng về đường bờ biển đẩy mạnh. Kim giáp thuẫn dưới ánh mặt trời lóe ra kim quang sáng chói, hoàn toàn bao vây hơn phân nửa đường ven biển. Hệ thống phòng ngự như vậy, có thể nói phóng tầm mắt toàn bộ lịch sử đại lục đều là duy nhất. Đại quân hải sư rất nhanh đăng nhập xuống đất, mỗi người bọn họ đều tỏa ra sát cơ cường đại, tốc độ của bọn họ rất nhanh. Mặc dù đẩy mạnh về phía ngang, thân thể khổng lồ cũng không ảnh hưởng đến tốc độ hành động của bọn họ. Rất nhanh, nhóm quân đoàn hải sư đầu tiên cùng các chiến sĩ kim ra tấm chắn xông tới cùng một chỗ. Trận chiến trung cực liên quan tới vận mệnh toàn đại lục này, tại thời khắc này triệt để vang dội. Trong tay mỗi người các chiến sĩ giáp vàng đều có một thanh cương đao sắc bén, nhắm ngay những hải sư quân đoàn kia vồ về phía mình điên cuồng vung vẩy một trận. Nhưng mà rất nhanh, đám người Từ Dương đứng ở chỗ cao quan sát tình hình chiến trường tiền tuyến liền phát hiện. Dùng một loại phương thức chiến đấu đơn độc đối kháng với những hải sư phòng ngự lực này, tựa hồ cũng không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Càng quan trọng hơn là, nhóm quân đoàn hải sư đầu tiên này cũng không phải đơn giản là chiến sĩ toàn năng như vậy, tác dụng bọn họ đưa đến chỉ là vẻn vẹn dùng để kéo dài thời gian mà thôi. thứ có uy hiếp thật sự chính là binh chủng khác phía sau lục tục đuổi theo. Không xong, các ngươi xem, phía sau là một hàng màu đỏ lớn là cái gì? Cuối tầm mắt Long Khôn nhanh chóng phát hiện manh mối, lập tức báo cáo với Từ Dương. Từ Dương tập trung nhìn vào, rất nhanh liền phát hiện trên đỉnh đầu những người lóe ra hào quang màu đỏ kia chính là một nhóm quân đoàn hải sư khác. Cái gọi là hải yêu quân đoàn, giống loài 10 phần đa dạng hóa, nhưng bọn họ đều có một cái năng lực chung, chính là kỹ năng phóng thích có chứa hiệu quả mê hoặc. Đây là thiên phú thức tỉnh của hải thú bọn họ, thời gian dài ngắn mê hoặc cùng với mạnh yếu đều dựa vào cường độ thú nguyên của hải yêu để quyết định. Rất nhanh, theo một đám hồng đỉnh hải yêu này gia nhập chiến trường, số lượng các chiến sĩ giáp vàng nhiều không đếm được bị trùng kích thật lớn. Không tốt, lực phòng ngự của các chiến sĩ giáp vàng chúng ta phần lớn là 10 phần cường đại, nhưng lực phòng ngự của tầng diện tinh thần hầu như có thể xem nhẹ không tính, bọn họ là không có năng lực chống cự sự mị hoặc của những hải yêu này. Vấn đề này rất nhanh đã được Từ Dương coi trọng, hắn cũng đang suy nghĩ nên giải quyết đám hải yêu quân đoàn phiền phức rất lớn này như thế nào. Lão đại, giao cho chúng ta đi. Đang lúc Từ Dương vắt hết óc suy nghĩ đối sách, năm tỷ muội kim hoa đồng thời lên tuyến, đều là biểu cảm thoải mái, nhìn ra được, các nàng tựa hồ có biện pháp ứng đối năng lực mị hoặc của những hải yêu quân đoàn này. Ồ, các ngươi có ý kiến gì? Cứ nói đừng ngại, ha ha, lão đại có lẽ còn không quá hiểu rõ năng lực đặc thù của 5 người tỷ muội chúng ta, chuẩn bị 5 cây đàn cho chúng ta sẽ có cách giúp ngươi giải quyết phiền toái này. Từ Dương sững sờ, nhưng rất nhanh liền tiến hành chuẩn bị dựa theo yêu cầu của các nàng. 5 cây cổ cầm thượng đẳng bày ra trước mặt các nàng. 5 đóa kim hoa đi tới đỉnh cao nhất của tường thành Thiên Thu Lĩnh, chia làm một trận hình tam giác sắp xếp theo thứ tự. Rất nhanh, 5 đạo lam sắc diễm quang vô cùng sáng chói từ trong cơ thể 5 đóa kim hoa chậm chậm bốc hơi, rất nhanh rót vào trong 5 cây đàn này trước mặt các nàng. Ngay sau đó, tiếng đàn động lòng người chậm rãi truyền ra, 5 đóa kim hoa này, tinh thần của 5 tỷ muội tựa hồ bao hàm năng lực chinh phục tinh thần rất cường đại. Tiếng đàn này theo Từ Dương Thiên Nhãn chỉ dẫn, rất nhanh liền khuếch tán ở phía trên toàn bộ không gian chiến trường, các chiến sĩ giáp vàng bị mị hoặc, rất nhanh từ trong trạng thái mị hoặc trước kia khôi phục thanh tỉnh. Ôi trời ơi, không nghĩ tới mấy nhà đầu này lại còn có bản lĩnh như vậy, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt nha. Long Khôn đứng ở một bên vô cùng giật mình cảm khái, ai cũng không nghĩ tới 5 tỷ muội này lại dựa vào bộ dáng an nhàn sung sướng, kết quả tất cả đều dựa vào các nàng, giải quyết xong phiền toái lớn nhất trước mắt. Mà Tam Vương Tử cùng với đám người võ thần quan cũng đều cảm thấy thán phục đối với bản lĩnh cường đại của đoàn đội Từ Dương. Theo tiếng đàn điên cuồng khuếch tán, trên người mấy chục vạn chiến sĩ liên minh quân đều xuất hiện một quầng sáng óng ánh, quầng sáng kia chính là năng lực kháng cự tinh thần được 5 đóa hoa vàng gia trì. Có loại năng lực này, mọi người không bao giờ sợ thuật mị hoặc của những hải yêu kia nữa, mà các chiến sĩ giáp vàng hàng trước nhất cũng bộc phát ra đợt phản kích mạnh mẽ đầu tiên, lượng lớn hải sư cùng hải yêu quân đoàn điên cuồng bị chém giết. Ha ha ha, thật sự là quá tốt. Quả nhiên mọi người nhặt củi lên hỏa diễm cao, không thể tưởng được hai nước chúng ta liên tục ra tay lại có thể bộc phát ra sức chiến đấu kinh người như vậy. 388. Sử thi bê bết máu thứ 38. Báo cáo đại thống soái, trước mắt liên minh quân ta chiến thế rất tốt, đã đạt được ưu thế cực lớn trong chiến đấu chính diện ở tiền tuyến, có cần lập tức phát động phản kích cường thế không? Từ Dương vẻ mặt bình tĩnh lắc đầu, không, đây chỉ là bắt đầu. Ồ! Chẳng lẽ đại thống lĩnh cảm thấy đối phương còn có thế công cường đại hơn chờ đợi chúng ta? Từ Dương khẽ cười, đó là tự nhiên, theo ta được biết, khu vực Vô Tận Hải có một loại binh chủng năng lực tác chiến vô cùng cường đại, là một đám hải sa chiến sĩ, hơn nữa năng lực sinh sản của loài vật này rất mạnh, số lượng rất lớn. Trong mắt ta, Hắc Giao Vương nhất định sẽ để hải sa quân với tư cách chủ lực tuyệt đối khi tiến công liên minh quân chúng ta lần này, trước khi quân đoàn hải sa còn chưa xuất hiện, chúng ta nhất định không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tuy lời nói của Từ Dương cũng không lập tức chinh phục tất cả mọi người, dù sao cái tên quân đoàn hải sa kia chưa từng có ai nghe được, nhưng dù sao Từ Dương cũng là Từ Dương, uy nghiêm của hắn là không ai có thể lay động được. Các tướng lĩnh liên minh quân cũng chỉ tuân theo mệnh lệnh của hắn. Sau đó, thực tế liền cho bọn họ một bài học. Quả thật như Từ Dương phán đoán, rất nhiều đám đông chiến sĩ Vô Tận quân đoàn hắc áp, rất nhanh xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Ôi trời ơi, quả nhiên giống như đại thống lĩnh phán đoán. Chủ lực chính thức của địch quân mới vừa xuất hiện. Vô số các chiến sĩ hải sa bắt đầu lục tục xông lên trên bờ, mỗi một chiến đấu thân thể đều có thân thể cao lớn gần 2 thước, những thứ này mới là lực lượng chiến đấu kinh khủng nhất công thủ kiêm cả thủ. Trước mắt tầm nhìn của Từ Dương để phán đoán tổng kết, số lượng đám quân đoàn hải sa này đã vượt qua 10 vạn, bọn họ mới là một nhóm người đáng sợ nhất. Đại thống lĩnh, bây giờ chúng ta nên làm gì? Từ Dương không khỏi cau mày, lạnh lùng nói, truyền lệnh của ta. Gọi kim giáp chiến sĩ quân đoàn hậu xa 500 mét, quân đoàn cung nỏ thủ phía sau cùng phát vạn tiễn, hung hăng bắn chết những binh sĩ hải sa này cho ta. Mệnh lệnh vừa ra, ánh sáng trên bầu trời thiên nhãn lục tục xuất hiện, sau khi toàn bộ các chiến sĩ quân đoàn phía sau nhận được mệnh lệnh, trước tiên dương cung cài tên, làm tốt công kích chuẩn bị. Rất nhanh, theo các chiến sĩ kim giáp tiền tuyến hoàn thành rút lui, trên bầu trời cung tên nhiều không đếm được bay vụt xuống, nhắm ngay các chiến sĩ hải sa này điên cuồng quét tới. Phải biết, liên minh quân những cung nỏ thủ này đều là trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, bọn họ không chỉ bắn nhanh tinh chuẩn, mà cung tên trong tay đều là nhất đẳng đỉnh cấp binh giới, năng lực công sát thập phần chắc tuyệt. Nhưng sau khi nhóm bắn giết đầu tiên này, sắc mặt các đại lão liên minh quân tựa hồ cũng trở nên hết sức khó coi, bởi vì nhìn từ trên hiệu quả, những chiến sĩ của hải sa quân đoàn này tựa như cũng không bị đả kích chí mạng. Ôi trời ơi, không thể tưởng được những con cá mập này có năng lực xuất chúng như vậy, lực phòng ngự của bọn họ cũng kinh người như vậy. Từ Dương rất rõ ràng, đội cận chiến đỉnh cấp trước đám công thủ này, dựa vào chiến thuật nhân hải là tuyệt đối không thể thu được bất cứ ưu thế nào. Nhưng vào lúc này, võ thần quan không phát biểu chút nào đột nhiên tiến lên một bước. Đại nhân, ta có biện pháp phá địch, Thái Long tướng quân có ý kiến gì không ngại nói thẳng. Rất đơn giản, những chiến sĩ hải sa này mặc dù năng lực công thủ đều rất cường đại, nhưng không biết mọi người có phát hiện ra hay không, chiến pháp tiến công của bọn họ 10 phần đơn độc, ngoại trừ cận thân vật lộn, căn bản không có chiến thuật khác đáng nói, chỉ cần chiến pháp chúng ta thỏa đáng, vận dụng binh pháp dĩ giật đãi lao, cho dù là cứng đối cứng, cũng chưa chắc không có lực lượng một trận chiến. Nếu chúng ta cứ như vậy tiếp tục mặc kệ bọn họ đẩy mạnh về phía trước, ngược lại sẽ để cho chúng ta rơi vào bị động. Mọi người đều cảm thấy ý nghĩ của Thái Long rất có lý. Từ Dương đương nhiên cũng hiểu ý của hắn, sở dĩ từ đầu đến cuối không hạ xuống mệnh lệnh, là vì Từ Dương không muốn sớm như vậy nhìn thấy bên chiến sĩ liên minh xuất hiện thương vong quy mô lớn như vậy. Tướng quân có thể nghĩ, nếu như sớm đối cứng với bọn họ như vậy, thương vong của chúng ta sẽ gia tăng trên diện rộng. Tư thế của chiến tướng Thiết Long Thiết Huyết rốt cuộc cũng lấy ra, binh sĩ liên minh không có hèn nhát, chúng ta chưa bao giờ sợ hy sinh, vì tương lai của đại lục, chúng ta đã làm tốt việc chuẩn bị cho sinh mệnh bất cứ lúc nào, một khi Thiên Thu lĩnh bị công phá sớm, như vậy đối với hai đại đế quốc mà nói mới là tai nạn chí mạng. Từ Dương rất thưởng thức loại thái độ coi cái chết này của võ thần quan, không khỏi ngưng trọng gật gật đầu, thay ta cảm tạ các chiến sĩ liên minh quân, các ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, vậy thì hành động đi. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Từ Dương, Thái Long tự mình xuất lĩnh 10 vạn đại quân, giết ra Thiên Thu lĩnh. Đại quân chia làm ba hướng, nhanh chóng tràn vào chiến trường, đối chọi gay gắt với những quân đoàn trên biển này. Ông trời ơi, cường độ thế mà nhấc lên nhanh như vậy, đây mới thật sự là trận chiến sử thi. Từ góc độ tường thành này nhìn xuống phía dưới, song phương bởi vì binh lực đầu nhập đều đã vượt qua 10 vạn, bởi vậy thị giác hiệu quả chấn động cỡ nào. Những người ở đây hầu như đều là lần đầu tiên nhìn thấy chiến cuộc quy mô lớn như vậy. Coi như là trước kia Diễm Chỉ Quốc và Thần Chi Quốc phát sinh vô số lần ma sát biên cảnh, tổng binh lực hai bên tập trung cho tới bây giờ không vượt quá 10 vạn người. Xem ra, trong lúc vô tình chúng ta đã trở thành người thống trị vận mệnh đại lục rồi. Không ai nhịn được cảm khái, trận chiến này rằng có trọn vẹn một ngày một đêm. 10 vạn liên quân chiến sĩ đẫm máu chiến đấu, dưới cái giá hơn 3 vạn người tổn thất, đem 10 vạn quân đoàn xa binh đối phương toàn quân bị diệt. Chiến tích như vậy đã đủ để kiêu ngạo, nhưng sinh mệnh 3 vạn chiến sĩ kia một đi không trở lại. Minh Kim thu binh, sau khi Từ Dương ra lệnh, Vũ Thần Quan Thái Long lập tức hạ lệnh rút lui. Hơn 7 vạn chiến sĩ hỏa tốc trở lại bên trong Thiên Thu lĩnh, lúc này trong chiến trường bãi cát khắp nơi là thi thể chồng chất như núi, ngay cả vùng biển phụ cận bãi cát cũng bị máu tươi nhuộm đỏ bừng. Truyền lệnh xuống, toàn bộ chiến sĩ nghỉ ngơi lấy lại sức, 2 ngày sau tiếp tục chuẩn bị chiến tranh. Sắc mặt Từ Dương ngưng trọng, mở miệng lần nữa. Từ đó, trận quyết đấu đỉnh phong này xem như tạm thời kết thúc. Nửa đêm, Từ Dương lần nữa lên đỉnh tường thành Thiên Thu lĩnh, quan sát bờ cát. Đống thi thể chồng chất như núi kia làm cho tâm tư của hắn trở nên nặng nề. Dù sao ở thế giới hiện thực, hắn hầu như đều là dùng thân phận thuần túy tu sĩ mang theo đội ngũ của mình đi về phía Nam vào Bắc, rất ít trải qua chiến tranh chính diện với quy mô lớn như vậy, đây cũng là lần đầu tiên hắn tự mình lãnh đạo loại chiến đấu sử thi cấp bậc này. Trong lòng có ba động chập trùng như vậy cũng rất bình thường. Từ Dương cuối cùng cũng hiểu, một khi chiến tranh bắt đầu, sinh mệnh thật sự yếu ớt không chịu nổi như rơm rác. Không biết là khi nào, Từ Dương phát hiện Vô Song và nữ đế bên cạnh mình đều đã lặng yên xuất hiện, đi cùng bên cạnh mình. Sao các ngươi cũng đi ra? Ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Tinh thần chúng ta có được linh hồn cộng hưởng liên kết, tâm tình của ngươi cũng sẽ bất cứ lúc nào ảnh hưởng đến chúng ta. Chúng ta đều hiểu, bây giờ ngươi gánh chịu áp lực rất lớn, bất quá yên tâm, bất luận xảy ra chuyện gì, chúng ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi. 389, Linh Giao 38 chương thức tỉnh. Không xong, ngươi nhìn bên đó là sao? Đoạn ánh mắt của nữ đế rơi vào trên bờ biển, lại đột nhiên bị nàng phát hiện một tình huống trọng đại. Những thi thể chồng chất như núi kia tựa hồ đang lặng yên không một tiếng động mấp máy. Từ Dương phát hiện manh mối, trước tiên hóa thành một đạo tàn ảnh, mang theo Vô Song và nữ đế đồng thời rơi vào bờ cát, một cước đá văng mấy cỗ thi thể trước mặt, lúc này bọn họ mới khiếp sợ phát hiện, hóa ra dưới bờ cát này ẩn giấu vô số chiến sĩ giao nhân, chính là bọn họ lén lút cắn nuốt số thi thể trên bờ cát này. Giết, Từ Dương lạnh như băng phun ra một chữ, chữ này khiến Vô Song và nữ đế đồng thời hành động. Đối mặt lực công kích của ba đại lão đứng đầu đại lục này, vô số chiến sĩ giao nhân nhanh chóng đi về phía vẫn lạc, nhưng còn có một đám càng lớn hơn nhanh chóng từ phía dưới bờ cát nhô đầu ra, hoặc là trước tiên trốn vào chỗ sâu trong biển cả, hoặc là quấn lấy những thi thể kia, tiếp tục hoàn thành động tác cắn nuốt. Phải biết, các chiến sĩ giao nhân này mới là một cỗ lực lượng đáng sợ nhất vô tận hải, bọn họ có thể cắn nuốt thi thể để tăng trưởng thực lực của mình. Nói cách khác, trên phương diện vô tận hải căn bản không cần lo lắng vấn đề hao tổn chiến lực, bọn họ có vô cùng vô tận chiến đấu thể, hơn nữa có thể lặp lại lực chiến đấu đã vẫn lạc, tiếp tục lợi dụng giá trị cuối cùng của bọn họ. Cứ như vậy, theo chiến sự không ngừng kéo dài, áp lực trên phương diện liên minh quân chỉ sẽ càng lúc càng lớn, mà phương diện vô tận hải thì hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Ba người Từ Dương rất nhanh dừng lại động tác, bởi vì bọn họ hiểu, chỉ dựa vào lực lượng của ba người bọn họ, căn bản không có khả năng giết sạch những chiến sĩ giao tộc này, đây căn bản không phải là biện pháp hạch tâm giải quyết vấn đề. Tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ có thể càng ngày càng bị động, xem ra chúng ta nhất định phải đẩy nhanh tiết tấu tác chiến. Từ Dương cũng nghiêm túc gật đầu, đồng ý đề nghị của Vô Song. Kết quả, Từ Dương tạm thời quyết định, đem thời gian nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, buổi trưa ngày hôm sau, các chiến sĩ liên minh liền tập kết toàn bộ, làm tốt việc chuẩn bị tùy thời xuất chiến. Tiếng trống nổi lên huyên náo thiên địa. Phương diện vô tận hải nghe được tiếng trống rung trời này, tựa hồ nhận được loại cảm ứng nào đó, lần nữa phát động cường thế tiến công. Có tuyên chiến tự nhiên sẽ có ứng chiến, nhìn ra được, bất kể là phương diện vô tận hải quốc và diễm chi quốc liên quân, đều đã quyết định cuộc chiến quyết định vận mệnh tương lai của đại lục. Chỉ là lúc này, đám người Từ Dương rốt cuộc phát hiện, đội hình tác chiến của quân địch tựa hồ lại có biến hóa kinh người. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Từ Dương. Một lần này quân địch đang tấn công trận dung mạo tiến công đổi thành chiến sĩ giao nhân tộc làm chủ thể tiến công. Sau khi trải qua cắn nuốt trắng đêm không ngủ, sức chiến đấu chỉnh thể các chiến sĩ giao tộc tăng lên không chỉ một cấp bậc, trước mắt ước chừng 5 vạn chiến sĩ giao nhân lại cường đại hơn so với lực chiến đấu tổng hợp 10 vạn chiến đấu của quân đoàn ngày hôm qua không chỉ gấp 10 lần. Ôi trời ơi, không nghĩ tới tốc độ tiến hóa của bọn họ lại nhanh như vậy, chỉ dựa vào cắn nuốt có thể có chiến lực tăng phúc rõ ràng như vậy. Vô Song không nhịn được thở dài một tiếng. Không hề nghi ngờ, ngay đêm hôm qua khi bọn họ nhìn thấy những chiến sĩ giao nhân này, đều còn xa mới thể hiện được sức chiến đấu cường đại như lúc này. Vẻn vẹn chỉ tốn một buổi tối, bọn họ liền đem năng lượng thôn phệ được hoàn thành luyện hóa cùng hấp thu. Lão đại, một trận chiến này giao cho ta đi, người mở miệng không phải ai khác, chính là nha đầu Linh Giao kia. Linh Giao chính là một tạo nghệ kiếm thuật cường đại nhất dưới ánh mặt trời, nàng lúc này đột nhiên đi lên, khẳng định cũng có phương pháp ứng phó. Ha ha! Đêm qua ta đã thấy ngươi che kiếm cả đêm, chẳng lẽ ngươi định đơn thương độc mã đối mặt nhiều kẻ địch như vậy? Linh Giao tràn ngập tự tin nhìn Long Khôn một cái, được hay không, một lát ngươi sẽ thấy. Vậy thì tốt, ta đi cùng ngươi xuất chiến. Từ Dương lập tức hiểu được tâm tư của Linh Giao, chính là dựa vào tạo nghệ kiếm thuật cường đại, tiến hành oanh tạc đối với các chiến sĩ giao nhân nhiều không đếm được này. Rất nhanh, hai người đã đi tới đỉnh tường thành Thiên Thu Lĩnh, một chân đạp không, lơ lửng giữa không trung, kiếm khí cường đại bắt đầu thức tỉnh. Kiếm khí mãnh liệt chân chính nổ vang, từ bốn phương tám hướng điên cuồng hội tụ đến, sau lưng hai người đồng thời ngưng tụ ra kiếm lực vô cùng sáng chói. Đường kiếm nhanh chóng hiển hiện, kim quang cực nóng từ trong bản thể sáng chói tản mát ra kiếm khí nhỏ bé không đếm được, đồng thời ép xuống bãi cát chiến trường phía dưới. Đúng như mọi người nhìn thấy, các chiến sĩ đến từ vô tận hải này mặc dù thân thể vô cùng cường đại, nhưng bọn họ cũng không có chỉ số thông minh chiến đấu cao siêu, đi về phía trước lỗ mãng chỉ khiến bọn họ tạo thành sát thương diện tích lớn. Trong chốc lát, hai người Từ Dương và Linh Giao hợp lực, trên không trung xuất hiện ngàn vạn đạo kiếm quang cường đại không ngừng xuyên thủng thân thể giao nhân tộc nhiều không đếm được. Ôi trời ơi, đây chính là lực áp chế của cường giả đứng đầu sao. Chỉ hai người đã có thể ngăn cản toàn bộ đại quân giao nhân tiến lên, thật là đáng sợ. Xem ra năng lực cá nhân của Từ Dương đại thống lĩnh không chỉ có mỗi mình hắn đủ cường đại, những chiến hữu bên cạnh hắn cũng đều là tồn tại cao nhất trong thiên địa. Các chiến sĩ liên minh đang xem cuộc chiến. Bị một màn này làm cho triệt để sợ ngây người, bọn họ xuyên thấu qua thiên nhãn nhìn thấy nhất cử nhất động trên tiền tuyến chiến trường bên ngoài Thiên Thu Lĩnh, vô số quang ảnh đầy trời bay nhanh đến, toàn bộ chiến sĩ phát ra tiếng kinh hô cùng hò hét điên cuồng, đều đang dùng ánh mắt kính sợ như thần minh nhìn hai người Từ Dương và Linh Giao. Mà Linh Giao, trong lúc này cũng dần dần tìm hiểu được kiếm ý cường đại đã lĩnh ngộ được trong thế giới hiện thực của mình, dù sao trong cơ thể nàng chính là ngủ say ở thiên kiếm. Ầm ầm, các chiến sĩ giao tộc cũng không cho không, bọn họ sau khi trải qua đại diện sát thương, lập tức bắt đầu phóng thích trạng thái cường hóa của bản thân, cường độ thân thể mỗi một người giao tộc tăng lên trên diện rộng, ngay cả hình dáng thân thể của bọn họ cũng không ngừng tăng trưởng. Cùng lúc đó, thiên kiếm trong cơ thể Linh Giao đột nhiên thức tỉnh, phát ra một tiếng uy minh kinh khủng chấn động thiên địa, trong tích tắc này, ký ức phong ấn của Linh Giao hoàn toàn khôi phục, uy lực của thiên kiếm lần nữa hàng lâm. Hình dáng thiên kiếm to lớn từ trong cơ thể Linh Giao từ từ dâng lên, liên thông giữa thiên địa này với một đạo khí mang kinh thế của nàng. Thiên kiếm chủ kiếm giữa trời, chém xuống vẻn vẹn chỉ là uy lực một kiếm, liền đem bãi cát chiến trường này sinh ra một khe rãnh sâu mấy chục thước, nơi đi qua ngàn vạn chiến sĩ giao nhân nháy mắt sẽ bị dìm ngập. Theo một ý nghĩa nào đó, lúc này Linh Giao đã vận dụng thực lực cường đại của mình đến từ thế giới chân thật, bởi vậy uy lực nó biểu lộ ra đã không kém bất kỳ người nào ở đây. Mà sức tấn công như vậy, trong mắt những người khác xem ra đã có thể đạt tới tồn tại giống như thần. Không, quá dọa người. Không thể tưởng được nha đầu này có thể thức tỉnh được thực lực đỉnh cao của mình lại đáng sợ như vậy. Lão đại, ta đã gấp không đợi được nữa muốn nhìn xem dáng vẻ sau khi mình tỉnh lại rồi. 390, thế giới của cường giả 39 tuổi thứ 30, thế giới của cường giả. Long Khôn vẻ mặt sùng bái nhìn bóng lưng Linh Giao, đồng thời cũng mở miệng trêu chọc mình. Từ Dương theo bản năng nghĩ đến Long Khôn ở trong thế giới hiện thực, huyền quy cùng phượng hoàng huyết mạch hai tầng cường đại, nhịn không được mở miệng nói, yên tâm, sau khi thức tỉnh ngươi thực lực không thua gì bất kỳ người nào, cho dù là Hắc Giao Vương, ngươi cũng có thể cùng chiến đấu hơn 300 hiệp. Oa ha ha, lão đại thật hay giả, ngươi đừng có lừa gạt ta, yên tâm, một ngày sau khi ngươi thức tỉnh hẳn cũng đã không còn xa nữa. Theo sự bộc phát toàn diện của Linh Giao, bộ tộc giao nhân không còn ưu thế về nhân số nữa, rất nhiều tộc người vẫn lạc, cũng khiến cho giao nhân bộ tộc sinh ra bản năng khiếp đảm. Tiết tấu xung phong của bọn họ cũng giảm bớt, cuối cùng hoàn toàn bị áp chế xuống. Bây giờ bắt đầu thanh lý một đợt cuối cùng rồi. Từ Dương nói xong đưa ánh mắt cho Linh Giao bên cạnh, đồng thời hai người phi thân lên, dĩ nhiên là liên thông hộ pháp song long đại trận kia. Trong phút chốc, hai người Từ Dương và Linh Giao tự mình khống chế một hồn phách thiên long, hòa lực lượng long hồn cái thế này cùng bản thể thần kiếm của bản thân làm một thể, hai thanh kiếm lực như hai đạo du long quân lâm xuống, xông vào chiến trường bãi cát này. Uy lực tàn sát bừa bãi của du long, phối hợp với kiếm đạo của bản thân cường hãn, sinh ra lực hủy diệt không gì sánh kịp. Vô số sinh linh ở hiện trường đều bị con song long này tập hợp, xé nát hoàn toàn. Ông trời của ta, đây quả thật chính là tồn tại giống như thần, đại thống lĩnh và chiến sĩ tuyệt mỹ kia, thật sự là thần linh chuyển thế sao? Theo ta thấy, không riêng gì hai người bọn họ, những đại lão khác cũng đều như vậy. Các chiến sĩ triệt để sợ ngây người, bọn họ một lần cho rằng Từ Dương chính là sứ giả thiên đình phái tới cứu vớt đại lục này. Theo uy lực song long hoàn toàn hiển lộ, các chiến sĩ giao tộc tổn thương vượt qua 8 thành, chỉ còn lại có một ít tàn binh bại tướng nhanh chóng lui về chỗ sâu vô tận hải, hai bên luân phiên chiến đấu, lại một lần nữa lấy chiến thắng hoàn toàn của Từ Dương trận doanh mà làm kết cục. Giết, giết, tiếng hò hét đinh tai nhức óc hoàn toàn bộc phát. 30 vạn đại quân hướng về chiến trường diễn dịch ra trong thiên nhãn điên cuồng la lên, trong lúc nhất thời sĩ khí liên quân cũng bành trướng đến cực điểm. Nhưng mà Từ Dương lại hiểu rõ một đạo lý, chân chính vô tận hải nội tình và lực lượng còn chưa xuất hiện, chỉ sợ sau 3 trận chiến này bắt đầu, một làn sóng thương vong nghiêm trọng nhất liên minh quân sắp hàng lâm. Lần này nghỉ ngơi hồi phục rất dài, nghỉ ngơi trọn vẹn 5 ngày, thật tình không biết đây cũng là sách lược phương diện vô tận hải Chí Dương cố ý phát ra. Bởi vì lúc này là thời điểm khí lượng quân sĩ liên minh tăng cao nhất, nếu trong khoảng thời gian này tiếp tục phái ra thắng lợi quân của vô tận hải tiến hành chiến đấu, bọn họ có thể sẽ có tổn thất lớn hơn nữa. So với những chuyện này, chẳng bằng hào hào nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày, lại phái ra một cỗ lực lượng đủ cường hãn, đem hoàn cảnh xấu trong mấy ngày hôm trước trên chiến trường nhất cử kéo trở về. Dù sao mặc dù đại đa số sinh linh trí lực trình độ không cách nào so sánh với nhân tộc, nhưng thủ lĩnh Hắc Giao Vương của bọn họ lại là tồn tại tuyệt đỉnh trên thế giới, đương nhiên minh bạch lợi hại trong đó. Lúc đó, chỗ sâu trong vô tận hải của Hắc Giao Vương, thuộc về trận doanh vô tận hải thú tộc cũng lục tục thành lập, trong hải trung cung to lớn như vậy, Hắc Giao Vương hóa thành hình người, ngồi cao cao trên vương tọa, các vương hầu hình thù kỳ quái phía dưới nhao nhao vẻ mặt nghiêm túc. Bệ hạ, kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? Không ngờ được hai đại vương quốc cùng nhau xuất chiến, lực chiến đấu tổng hợp lại cường đại như vậy. Hắc Giao Vương lạnh lùng cười, hai đại vương quốc không nói chơi, đối phương đáng sợ nhất chính là những người do Từ Dương cầm đầu, bọn họ mới là uy hiếp lớn nhất của chúng ta. Không sai, bệ hạ, theo ý ta, chúng ta không nhất thiết phải phái ra một lượng lớn chiến sĩ Vô Tận Hải đi tiền tuyến, chiến thuật biển người đối với bọn họ mà nói cũng không có tác dụng khắc chế quá lớn, chỉ có phái ra một ít cường giả đỉnh cấp tinh nhuệ cao, phá hủy lực lượng trung tâm của bọn họ mới có thể làm cho toàn bộ chiến cuộc xoay chuyển tới. Hắc Giao Vương cũng có ý này, tán đồng gật đầu, truyền lệnh của ta, 81 hải ma tướng làm tốt việc chiến đấu, chuẩn bị sáng sớm mai. Đúng vậy, buổi sáng ngày hôm sau, Từ Dương đại quân giống như thường ngày tại phụ cận chiến trường bãi biển nổi trống kêu trận. Mà lần này, bọn họ rốt cuộc cũng được như nguyện, chỉ có điều gợn sóng phát ra ở phương diện Vô Tận biển cả lại khiến cho tất cả mọi người thất kinh. Mây đen vô tận dày đặc nhanh chóng dày đặc trên không, thú nguyên khí tức lớn lao trước nay chưa từng điên cuồng đè xuống. Không xong, lần này bọn họ xuất động lực lượng nội tình thật sự, toàn bộ chiến sĩ tiền tuyến lập tức trở lại nội bộ Thiên Thu lĩnh. Từ Dương vừa nói xong, lập tức triệu tập đám người đoàn đội mình cùng với đám người Tam Vương Tử hoàn toàn tới đây. Trận chiến này, cần mọi người chúng ta cùng cố gắng, cường độ đã hoàn toàn tăng lên tới cấp độ áp đảo chúng sinh. Mọi người đều cảm nhận được cỗ khí tức ma nguyên cường đại kia ngưng tụ, bởi vậy nhao nhao gật đầu. Lão đại yên tâm, chúng ta đã nghỉ ngơi và chỉnh đốn thời gian dài như vậy, đã sớm không chờ nổi muốn đánh một trận đầm lầy rồi. Rất tốt, đi theo ta xuất chinh. Từ Dương tự mình dẫn đội của mình cùng với đám người Vũ Thần Quan, bay lên trên không Thiên Thu lĩnh, đối mặt là 81 hải ma tướng ở Vô Tận Hải Dương. Những hải ma tướng này mỗi người đều có thực lực cường đại, không thua gì Long Khôn cùng với đám tiểu đoàn bọn họ. Ông trời ơi, quả nhiên như lời lão đại ta nói, lần này bọn họ xuất động mới là địch nhân thật sự đáng sợ đây. Xem ra những người chúng ta này hẳn là không đủ dùng a. Áp lực rất lớn, nhưng lúc này, Lăng Thanh Thù không mở miệng nửa ngày lại mỉm cười. Không cần lo lắng, viện binh của ta sẽ đến nhanh thôi. Vừa dứt lời, mọi người liền nhìn thấy xa xa liên tiếp mười mấy chiếc linh thuyền chở cụ bay tới. Đó là, Vân Khâu lĩnh tài nguyên sao? Đám người Long Khôn giật nảy mình, trong lòng mừng rỡ. Tộc trưởng, Từ Dương đại nhân, chúng ta tới rồi. Quả nhiên, Vân Khâu lĩnh một mạch mục thần nhất tộc toàn bộ các trưởng lão đứng đầu tham dự. Bọn họ đội vòng sáng người thừa kế hỏa chủng, trước tiên gia nhập chiến trường, cùng đám người Từ Dương đứng cùng một chỗ, ước chừng hơn 100 người, mỗi người đều là chú văn sư cường đại nhất của mục thần nhất tộc. Lực lượng nếp nhân bọn họ khống chế, cũng là hệ thống võ giả không thể bỏ qua nhất đại lục này. Có bọn họ gia nhập, đoàn đội trung tâm Từ Dương đã có đủ vốn để đối kháng với 81 hải ma tướng. Ha ha ha, lần này ta thật muốn xem các ngươi còn có ưu thế gì nữa. Long Khôn dường như vô cùng kích động, hắn là người đầu tiên xông lên, Từ Dương theo sát mệnh lệnh phát ra, đoàn đội người nhao nhao tản ra, mỗi người tìm một tên hải ma trong đó triển khai quyết đấu đỉnh phong. Ầm ầm, tuy rằng tài nguyên chiến lược hai bên tập trung vào đợt này không quá 300 người, nhưng là bởi vì cường độ tăng lên trên diện rộng, sinh ra sức chiến đấu, cùng với hiệu quả sân đấu lại hơn xa mấy chục vạn đại quân va chạm. Tựa hồ toàn bộ biển rộng, mỗi một đạo sóng nước đều có quan hệ với ba động lực lượng kinh khủng của bọn họ. Đủ loại hào quang sáng chói lục tục bộc phát, triệt để nhìn ngây người sau lưng Thiên Thu lĩnh mấy chục vạn liên minh quân chiến sĩ. Trời ạ, hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt, đây mới là thế giới của cường giả chân chính. 391, chương 322 của Ma Tướng Chi Uy. Trong lúc song phương đại chiến mấy trăm hiệp, đội ngũ Từ Dương thể hiện ra thực lực cá nhân cường đại, áp chế ổn thỏa 81 ma thần tướng trận. Nhưng mà rất nhanh sau khi 81 hải ma tướng lựa chọn cải biến chiến sách, phía Từ Dương lại hiện ra tai hại trên phương diện phối hợp. Nguyên nhân rất đơn giản, những người Vân Khâu lĩnh này dù sao cũng là lâm thời gia nhập, bọn họ có chiến thuật đấu pháp cùng với tiết tấu phóng thích phù chú của mình. Mà đám người Từ Dương thì hoàn toàn là tự thành một thể, vẻn vẹn chỉ là vô số thân thể tập trung cùng một chỗ mà thôi. Trái lại 81 hải ma tướng đội hình, bọn họ cơ hồ mỗi hai người đều có thể hình thành một lần bổ sung lẫn nhau, phối hợp lẫn nhau gia tăng phúc, 81 người tập hợp lại, tạo thành một chỉnh thể khổng lồ, cơ hồ là một hình thái hoàn chỉnh không gì không phá được. Nói là 81 người, không bằng nói là một cái bộ phận giải rác 81 cái bá chủ. Khi những người này quyết định từ bỏ việc một cá nhân được mất dung nhập làm một chỉnh thể chân chính, bọn họ thể hiện ra lực áp chế là khó có thể tưởng tượng. Không xong, lão đại, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Những gia hỏa này hợp lại cùng nhau quả thực là đáng sợ. Không sai, sau 81 hợp nhất, chỉ là một đạo công kích, uy lực có thể thu được vô số lần chồng chất. Như vậy phương thức tăng phúc, cũng không phải là thân thể chúng ta có thể kháng cự. Càng quan trọng hơn là, sau khi tổ hợp những người này cùng một chỗ, có thể lợi dụng thuộc tính thủy cường đại tiến hành bổ sung cho bản thân, điều này hầu như làm cho bọn họ đứng ở thế bất bại. Từ Dương dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ lợi hại hai bên, đồng thời cũng đang tìm kiếm sơ hở hạch tâm của đối phương. Yên tâm đi, chỉ cần là tổ hợp, nhất định sẽ có kẽ hở, không có dung hợp hoàn mỹ như thiên y không chê vào. Từ Dương nói xong, Tu La Chi Kiếm lần nữa phóng ra quang mang cường đại, bất quá hắn cũng không lập tức phát động tiến công, mà là đang suy nghĩ làm sao làm tan rã trận hình như bọn họ. Thanh Thù, cần phải phóng ra bản nguyên hỏa chủng của ngươi, ta cần mượn nhờ phần lực lượng kia. Không thành vấn đề, Lăng Thanh Thù nói xong, phóng thích bản thể hỏa diễm của mình ra, lực lượng hỏa chủng cường đại cơ hồ thoáng cái tăng lên cho các chú văn sư đỉnh cấp đến từ Vân Khâu Lĩnh. Mà bản thân Từ Dương, cũng bởi vì thức tỉnh hỏa chủng, đã nhận được một phần hiệu quả tăng phúc nguyên tố hỏa chi đặc thù. Người ta thường nói, thủy hỏa khó dung, tương sinh tương khắc. Có thể làm tan rã đội hình phối hợp như bọn họ, nhất định là nguyên tố hỏa. Trong mắt ta, chỉ cần có thể ngăn chặn sự phối hợp giữa nguyên tố thủy thuộc tính giữa mỗi người bọn họ, có thể đồng nghĩa với việc chặt đứt liên hệ giữa bọn họ. Nói cách khác, nước chính là máu của bọn họ, mà cắt đứt mạch máu liên thông giữa mỗi người bọn họ, chẳng khác nào phá nát chỉnh thể khổng lồ này. Từ Dương nói một phen đạo lý rất dễ hiểu, nhưng rốt cuộc nên làm thế nào, mọi người đều không mò ra được đầu óc. Ta nói lão đại, biện pháp giải quyết vấn đề ngươi tự mình suy nghĩ đi, chúng ta chờ mệnh lệnh của ngươi là được. Long Khôn dứt khoát đá bóng ra cho Từ Dương một cước, nói một cách không biết xấu hổ. Mà trên thực tế, Từ Dương cũng căn bản không có trông cậy vào người khác, sau khi hắn nhận được hỏa thuộc tính chi lực gia trì, liền triển lộ ra phong mang của Tu La chi kiếm. Chậm đã, đang lúc mũi kiếm Tu La thật sự đáng sợ hoàn toàn phóng thích, Vô Song và Nữ Đế nhìn nhau, gật đầu với nhau, hiển nhiên hai đại nữ thần này đã đạt thành nhận thức chung. Các nàng cũng không muốn Từ Dương bại lộ lá bài tẩy của mình quá sớm, bởi vì trận chiến này rất có thể Hắc Giao Vương đang trốn sau màn quan sát tất cả. Nếu như nhanh như vậy đã phát hiện mũi Tu La kiếm của Từ Dương ẩn chứa lực lượng cường đại như thế, nhất định sẽ chuẩn bị trước, như vậy bên trong cuộc quyết chiến trung cực, bên phía Liên Minh Quân cũng mất đi lá bài tẩy mạnh nhất. Từ Dương lập tức hiểu ý các nàng, liền nhìn thoáng qua Lăng Thanh Thù bên cạnh, xem ra, trận chiến này chỉ có thể giao cho Vân Khâu Lĩnh nhất mạch các ngươi giải quyết, hỏa chủng lực cũng chỉ có các ngươi có thể phát huy ra được mức độ lớn nhất, nhớ kỹ ta đây, chặt đứt nguồn nước của bọn họ chính là đạo thủ thắng duy nhất. Lăng Thanh Thù nhận mệnh, đối mặt với hai mắt Từ Dương, tựa hồ thoáng cái đã tìm ra ngọn nguồn trí nhớ bị phủ bụi của mình. Bởi vì lúc trước tại Thiên Cương Tông, thời điểm mình sắp vẫn lạc, chính là một đạo ánh mắt như vậy của sư tổ, cho mình lực lượng lớn lao cùng chỉ dẫn của mình. Ta hiểu, lão tổ. Khi hai chữ lão tổ thoát khỏi miệng, Từ Dương rốt cục lộ ra nụ cười, hắn biết, Lăng Thanh Thù cũng khôi phục trí nhớ của mình. Trung tướng Vân Khâu Lĩnh nhất mạch nghe lệnh, cùng ta tập kết lực lượng hỏa chủng, phóng thích chú văn mạnh nhất. Huyền hỏa phần thiên trận, trong chốc lát, toàn bộ mọi người đều phóng thích lực lượng chú văn của mình, thiêu đốt hỏa chủng chi lực đến mức tận cùng, hỏa diễm thật lớn đồng thời áp lên chỉnh thể 81 ma tướng, đem mỗi một vầng sáng thủy thuộc tính bên ngoài cơ thể bọn họ ra trì hoàn toàn luyện hóa, mà những quầng sáng này chính là căn nguyên duy nhất mà bọn họ duy trì một mực. Động thủ, chính là lúc này. Sau khi đắc thủ, Từ Dương lập tức hạ lệnh, đám người phân tán ra, lại lần nữa đánh tan chỉnh thể to lớn này. Hoàn toàn khác với lúc trước thử thăm dò bảo lưu lại tính mạo hiểm, lần này từng cường giả của đoàn đội Từ Dương đều thi triển ra toàn lực của mình, tận khả năng phá hủy mỗi một thể trong 81 ma tướng. Từng bóng người không ngừng rơi xuống biển, hoặc là thân thể chia năm xẻ bảy, hoặc là trực tiếp bị đánh thành hư vô. Khi thân thể bọn họ bắt đầu tan thành từng mảnh nhỏ thì có nghĩa là ba lần chiến đấu ở giai đoạn này, Vô Tận Hải lại một lần nữa kết thúc bằng thất bại. Mà trung tâm Vô Tận Hải, Hắc Giao Vương đã triệt để nổi giận, bởi vì hắn đã không biết một hiệp tiếp theo còn có thể thi triển ra át chủ bài như thế nào. Không thể tưởng tượng được, những người này vậy mà có thể tìm được nhiều chiêu pháp không nghèo như vậy phá giải đội hình của chúng ta. Bệ hạ, xem ra đã đến lúc phát huy ra thực lực chân chính rồi. Mấy đại hải vương hầu phía dưới nhao nhao biểu đạt thái độ của mình, ý tứ của bọn họ rất rõ ràng, chính là muốn Hắc Giao Vương tự mình ra tay. Nhưng mà Hắc Giao Vương sao lại không rõ ràng, những đám vương hầu này đều có tâm tư riêng, bọn họ chính là muốn nhìn mình táng thân trong tay Từ Dương, sau đó thay thế vị trí bá chủ trong biển của mình. Dù sao Vô Tận Hải nhất mạch cùng hai đại vương quốc hoàn toàn khác biệt, bọn họ căn bản không có cái gọi là thân tình thuyết phục, cá lớn nuốt cá bé, kẻ thích sống sót, chính là đạo sinh tồn duy nhất ở chỗ sâu trong Vô Tình Hải này, chỉ có cường giả mới xứng ngồi ở trên vị trí vương. Rốt cuộc nên làm như thế nào, ta tự có chừng mực, các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lấy tương lai của vô tận chúng sinh, đối chiến chỉ có một người thắng, đó chính là chúng ta. Hắc Giao Vương sớm tỏ thái độ, tộc nhân ổn định sao động, đồng thời cũng suy nghĩ đối sách cuối cùng. Hắn biết rõ, nếu như không thể chiến thắng được mấy người hạch tâm Từ Dương, như vậy mình vĩnh viễn cũng đừng mong chiến thắng đối thủ, hoàn thành tâm tư thống nhất toàn bộ đại lục. Khá lắm, Từ Dương, ta muốn xem nội tình của ngươi rốt cuộc đạt tới trình độ nào. Hắc Giao Vương nói xong, đột nhiên khôi phục bản thể, bơi qua phía chỗ sâu trong vô tận hải. 392, chương 332, trăm vạn đại quân đột kích. Ta nói, các ngươi những lão gia hỏa này tới thật là kịp thời, nếu không có các ngươi trước tiên ra mặt, chỉ sợ trận chiến này chúng ta phải chịu tổn thương thật lớn. Lúc trước Long Khôn đi theo đoàn đội rời khỏi Vân Khâu Lĩnh, thuận theo mấy đại trưởng lão mười mấy vỏ rượu ngon, trước mắt lại tiến tới gần mấy người lão ca này chúc mừng ha ha, lại bị mấy đại trưởng lão điều khiển bộ điệu thập phần khinh bỉ. Si, tiểu tử ngươi đừng quên lời hứa của ngươi, rượu ngon nợ chúng ta nhất định không thể nuốt lời, nếu không. Hắc hắc, đội ngũ Từ Dương tham chiến có hơn 20 người bị thương, nhưng đều không nguy hiểm chí mạng. Điều này đối với bên Từ Dương mà nói đã là chiến tích gần như hoàn mỹ, không ai mất mạng, đây vốn là một loại vinh quang lớn nhất trong chiến trường. Ba trận chiến kết thúc ở đây, toàn bộ mấy trăm ngàn liên minh quân khí diễm tăng vọt lên tới đỉnh điểm. Nhưng cảm giác nguy cơ trong lòng Từ Dương đại lão cũng tăng lên tới cực hạn. Biển rộng mênh mông vô tận, mênh mông tới mức nào? Cho dù trong này tuyệt đại đa số đều không có biến thành hình thái chiến đấu, nhưng dù vậy, mấy trăm vạn binh sĩ sinh lực, phương diện vô tận hải nhất định có thể xuất ra. Nhưng sau khi đánh xong mấy phen này, đối phương biểu hiện ra chiến lực đầu nhập vào ngoài dự liệu của Từ Dương, thậm chí ngay cả một phần 10 chiến lực dự trữ cực hạn của bọn họ cũng không đạt tới. Càng như vậy, trong lòng Từ Dương càng không an tâm. Bởi vì hắn phát hiện, liên tiếp đoạt được thắng lợi dễ dàng, đã để cho các chiến sĩ liên minh quân đội phía sau mình sinh lòng kiêu ngạo khinh thường khí thế. Mặc dù loại quân phong này còn chưa có chính thức lan tràn ra diện tích lớn, nhưng Từ Dương rất rõ ràng, đều là tục nhân, không ai có thể tránh được loại bản năng này. Cho dù trong đoàn đội của mình, đám tiểu đoàn Long Khôn bọn họ cũng đều vẻ mặt thoải mái. Chân chính có thể hiểu được nội tâm Từ Dương, chỉ sợ cũng chỉ có hai người Nữ Đế và Vô Song, từ đầu đến cuối, hai người bọn họ từ đầu đến cuối đều bày mưu tính kế giải nạn với hai bên Từ Dương, trọng yếu hơn là từ sâu trong nội tâm ủng hộ và an ủi. Thật sự có dễ dàng như vậy sao? Từ Dương dựa vào lan can nhìn ra xa, không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, nhưng hắn chưa từng nghi ngờ phán đoán của mình. Vô tận hải đánh thành cái dạng này, nhất định là có một số nguyên nhân ẩn giấu ở bên trong không bị mọi người dò xét, mà không phải cái gọi là thực lực không đủ, điểm này Từ Dương càng thêm chắc chắn. Hiện tại nghĩ những thứ này không có tác dụng gì, chỉ có thể tăng thêm áp lực cho bản thân ngươi, tâm tình của đám binh lính không phải một người nào đó nói một hai câu liền có thể ảnh hưởng. Mặc dù ta cũng hiểu, thời điểm thảm liệt chân chính còn chưa đến, nhưng sớm muộn gì nên đến phiên bọn họ phải đối mặt. Chúng ta cũng không cách nào thay thế, chỉ hy vọng lúc chân chính đối kháng buông xuống, mọi người không đến mức sụp đổ. Từ Dương ngưng trọng gật đầu, ánh mắt lặng yên không một tiếng động nhìn về phương xa, thật không biết lúc này đều cùng một chỗ, một cơn lốc cuồng phong trước nay chưa từng có ở đại lục, đang chuẩn bị làm việc cuối cùng. Mưa gió muốn tới Phong Mãn Lâu, đêm trước bình minh, trận cuồng phong này tựa hồ càng thêm náo động hơn so với ngày xưa gấp trăm lần, cả một đêm dài. Chất lượng nghỉ ngơi của mấy chục vạn binh sĩ so với mấy ngày trước đều chênh lệch rất lớn, luôn cảm giác trong minh minh hình như có mộng yểm ẩn tàng không ngừng chạy trong bóng tối, trong phong tức thê lương tuyệt vời, xen lẫn hương vị làm người ta sợ hãi. Ngày thứ hai, trời vừa tờ mờ sáng, trong quân doanh tiếng trống trận tùy ý chấn động trời vang lên, đó là tiếng trống kèn khẩn cấp tập kết bộc phát. Trời đất ơi, các ngươi xem, bên kia, một đám chiến sĩ tập hợp xong trước tiên ngắm nhìn mặt biển. Trong lòng còn thừa lại tựa hồ chỉ có một loại cảm xúc, đó chính là tuyệt vọng. Màu đen dày đặc, đắp thành sóng lớn cao mấy chục trượng cuốn tới. Một màn này, để các binh sĩ nghĩ đến truyền thuyết khủng bố có liên quan đến trăm vạn thiên binh bao phủ đại lục, bây giờ không nghĩ tới vậy mà biến thành hiện thực. Trên đỉnh mỗi một đóa sóng lớn đều đứng không đếm được đầu người, căn cứ kết luận từ Từ Dương thiên nhãn quan sát rồi phản hồi trở về, lực lượng xuất ra trên biển vô tận này đã vượt qua trăm vạn. Nói cách khác, nhóm trước mắt này mới thật sự là lực lượng hạch tâm của vô tận hải. Các chiến sĩ, các ngươi hẳn là cũng thấy được, so sánh với thành tựu mấy ngày trước của chúng ta, một màn hôm nay sẽ làm cho đáy lòng tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí tới gần sụp đổ. Nhưng, các ngươi giống như ta, đều đã không còn lựa chọn nào khác, hiện tại điều duy nhất có thể làm, chính là rút lưỡi dao sắc bén trong tay các ngươi, theo ta, giết. Giết, Từ Dương một phen lời nói thuận theo thiên nhãn lần nữa buông xuống. Lại cũng là mang cho các chiến sĩ này một đạo cổ vũ giác ngộ. Trong lúc nhất thời, binh sĩ vốn có chút táo bạo lại phảng phất trở về điểm ban đầu, ngũ kim hoa cầm âm một lần nữa truyền vang, lần này các nàng ra chỉ cho mấy chục vạn đại quân ít nhất 7 loại âm lãng hiệu quả tăng phúc, không hề nghi ngờ, 30 vạn đại quân đã nhảy lên đến đỉnh chiến lực. Cánh cửa thiên thu lĩnh mở rộng, cửa lớn tường cao mấy trăm thước hoàn toàn hướng hai bên kéo dài ra, toàn bộ 30 vạn chiến sĩ toàn bộ giết ra. Không hề nghi ngờ, lần này, chính là hai bên chủ lực liều mạng, người chết ta sống, cường thế chân chính đối đáp. Nhìn trận chiến trăm vạn đại quân, sắc mặt Từ Dương lại bình tĩnh trước nay chưa từng có, nhìn thấy chân diện mục của đối phương, ngược lại để hắn càng thêm kiên định vài phần, tối thiểu không cần lo lắng vì lực lượng không biết. Trăm vạn đại quân này trải qua sự quan sát của Từ Dương, hắn hầu như có thể kết luận, những thứ này chính là trước mắt Vô Tận Hải vượt qua tám thành nội tình chiến lực. Nói cách khác, một khi một trận chiến này có thể đem một nhóm sức chiến đấu như vậy quét sạch hầu như không còn, như vậy nguyện vọng của Vô Tận Hải chủ quân muốn thống nhất toàn bộ đại lục, sẽ triệt để thất bại. Những thứ còn lại, cũng vẻn vẹn chỉ là Hắc Giao Vương thôi. Trong trận địa 100 vạn đại quân này, mấy chục người mặc quần áo ở hàng trước kia đều thập phần xuất chúng, chính là các lộ vương hầu đại lão Vô Tận Hải, chiến lực mỗi người trong bọn họ đều có thể tiếp cận thực lực chủ lực của một đội ngũ Tử Dương, tuyệt đối không thể khinh thường. Hơn nữa những đại lão cấp vương hầu này hầu như đều đến từ những chủng tộc hải thú khác, mang ý nghĩa năng lực đặc thù bọn họ có được cũng không giống nhau, đây mới thật sự là uy hiếp tiềm ẩn. Thân hình giao long màu đen thống ngự toàn bộ trăm vạn đại quân kia, chính là trưởng tử Hắc Giao Vương, cũng chính là hoàng hôn của đại ca Tịch Dạ. Gia hỏa này ngay cả bọn Từ Dương cũng chưa từng thấy qua, nhận thức về hắn 10 phần xa lạ. Ha ha ha, không thể tưởng được, liên quân hai nước các ngươi cộng lại như vậy. Thật sự không hiểu. Mấy tên phế vật kia đánh thế nào, kết quả vẫn là vương sư của giao tộc chúng ta đích thân tới, thật là một đám không nên thân. Các mạch vương hầu bị hoàng hôn một phen xa sút như vậy, trong lòng mặc dù rất có nói thầm, nhưng bên ngoài ai cũng không dễ đối cứng với hắn, chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Này, trong các ngươi, ai là người tên Từ Dương kia vậy? Hoàng hôn vẫn là giọng điệu vẻ mặt khinh mạn. Hừ, hoàng hôn, chỉ dựa vào thân phận của ngươi, còn không xứng gọi thẳng tên của sư phụ ta. Đúng lúc này, một áng mây đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời, mọi người kinh hãi. Đó là băng tuyết thần Triều Anh, 393, chương 33 được đắc đạo nhiều trợ giúp, bởi vì cái gọi là đắc đạo giả nhiều trợ giúp, người thất đạo không tiền trợ giúp. Hiện tại đại lục đỉnh phong, ngược lại nhìn ra được mị lực cá nhân của Từ Dương. Từng lớp liên tiếp xuất hiện các loại trợ giúp cường đại, hơn nữa cơ hồ đều là đoàn đội tự phát đến đây, riêng lực ảnh hưởng và vinh quang như vậy đã đủ để rung động mỗi một binh sĩ liên minh quân hiện trường. Đã từng là anh vương tử non nớt, bây giờ anh vương đã trưởng thành hoàn toàn, nhìn thấy trên mặt hắn nhiều thêm một phần kiên nghị, đám người Từ Dương đều vì vậy mà rung động. Băng tuyết thần triều cường đại một phương, ước chừng phát động 20 vạn quân đội, cơ hồ coi như là thanh nang rời khỏi. Ngay cả Từ Dương cũng không nghĩ tới, anh vương tử này lại giúp đỡ mình như vậy, không khỏi có chút quá phận. Băng tuyết thần triều cần có nội tình của mình chèo chống, vì trận chiến này trả giá đầu nhập binh lực lớn như vậy. Theo góc độ từ một quốc vương nhìn tới, anh này làm có chút khác biệt. Nhưng không quá một lúc, khi mọi người chạm mặt nhau, mọi người lại phát hiện lúc vương hậu trước sau cùng dáng vẻ anh tử không rời lại không thấy bóng dáng. Lúc này mọi người mới ý thức được, anh Đào căn bản không chỉ tới trợ giúp Từ Dương, mà còn báo thù cho người yêu của mình. Hóa ra, nữ nhân kia chịu vì anh vương tử trả giá toàn bộ, sau khi thành tựu vị trí vương gia cách chính còn không đến một tháng, đột nhiên bị hoàng hôn giết chết đến thần triều. Vốn dĩ nha đầu kia sẽ không chết. Nhưng vì nàng đem thần ngọc độ cho anh Đào, vì tiến thêm một bước giúp hắn củng cố lời nói vương quyền, cuối cùng dẫn đến mình mất mạng. Mà khoản nợ máu này mới là nguyên nhân căn bản của thanh nang lần này. Vốn cảm giác hưng phấn vì thần triều đến đây trợ giúp, nhưng cũng đều vì một câu chuyện bi thương như vậy mà mất đi cảm xúc kích động. Đặc biệt là Vô Song, nàng từng rất cảm kích hai vợ chồng anh Đào, giúp nàng hiểu được yêu một người cần giúp gì cho mình, xem như là người dẫn đường nàng yêu thích. Nhưng hôm nay, đội uyên ương khổ mệnh này lại nhất định chia làm hai bên âm dương, ngược lại khiến Vô Song phẫn uất tới cực điểm. Ha ha, ta thật ra là ai, hóa ra là phế vật ngươi. Nếu không phải nữ nhân của ngươi, thần ngọc đã là của ta rồi. Anh, hôm nay là sự xuất hiện của ngươi, để cho ta nhìn thấy được tình cảnh giống như hai bên vui sướng tới cửa, ta rất kích động. Vẻ mặt hoàng hôn bướng bỉnh, thậm chí cũng không cảm thấy đây là một trận chống cự không thể dự đoán được gì, phảng phất như hắn đến, đã đem thắng lợi gánh lên vai mình. Trên thực tế Hắc Giao Vương phái trưởng tử hoàng hôn này tự mình dẫn đầu, cũng là muốn mượn cơ hội thăm dò một chút thái độ các vương hầu ở Vô Tận Hải này ủng hộ mình. Nếu có thể một trận chiến thành công, vương quyền của Vô Tận nhất mạch vĩnh viễn không có khả năng dịch chủ người khác, lão tử Hắc Giao Vương vô địch thế gian, nhi tử hoàng hôn càng là người lãnh đạo thống nhất đại lục, như vậy nhất mạch ai có thể thay thế. Cho dù không thể thành công, như vậy Hắc Giao Vương cũng có thể thừa dịp cơ hội này ngăn cơn sóng dữ. Nói tóm lại, đây là một kế hoạch hoàn mỹ có thể giúp Hắc Giao Vương đứng ở thế bất bại. Hôm nay, ta muốn khiến người trả nợ máu phải trả bằng máu. Tư thế dương cung bạt kiếm giữa anh cùng hoàng hôn, giống như cũng quyết định mức độ khốc liệt của trận chiến này. Khi hai gia hỏa đỉnh cấp tôn quý trong Vô Tận Hải đồng thời rút ra binh khí, mấy chục vạn đại quân sau lưng đồng thời lao ra, số lượng nhân lực hai bên trực tiếp tham chiến vượt qua trăm vạn, ghi chép số liệu chiến tranh quy mô lớn nhất trong lịch sử đại lục lại một lần nữa bị đổi mới. Chiến tranh tiến hành đến loại quy mô này, đã không thể dựa vào ưu thế một điểm nào đó ảnh hưởng đến toàn cục, càng nhiều hơn là dựa vào một cái đầu người giết xuống, trăm vạn chân chính ngã xuống, mới có thể trả lại vận mệnh tương lai của toàn bộ đại lục. Rốt cuộc là hai đại vương quốc liên quân cười đến cuối cùng, vẫn là vô cùng cường thế đổ bộ về mặt biển, thành tựu thế cục nhất thống đại lục, sau trận chiến này mới có thể thấy rõ phân tích. Mọi người đều đã gia nhập chiến cuộc, mặc kệ là tướng của vương hầu cao cao tại thượng, hay là chiến sĩ tân binh bình thường nhất, chỉ cần là thân thể xuất hiện trong chiến trường này, đều bắt đầu theo bản năng gánh vác trách nhiệm chiến đấu đến cuối cùng. Máu và mồ hôi nhiều không đếm được giao hòa cùng một chỗ, các chiến sĩ ra sức chém giết, để tiếng kêu giết này kéo dài trên đường ven biển này 5 ngày đêm. Đương nhiên, đây cũng không phải là một hơi đánh xong, trong lúc đó trải qua 3 lần nghỉ ngơi tạm thời của Đại Tiểu Tiểu. Liên minh quân một phương, 30 vạn chiến sĩ ngã xuống 23 vạn, còn có hơn 2 vạn bị thương, duy trì trạng thái hoàn chỉnh không đủ 5 vạn. Trên Vô Tận Hải, trăm vạn đại quân đã tổn thất vượt qua 80 vạn. Thủ lĩnh các lộ vương hầu hơn 70 người, bị bọn Từ Dương chém hơn 50 người. Mà băng tuyết thần triều 20 vạn người này, tổn thất cũng vượt qua một nửa. Nói tóm lại, trận chiến này vẫn lấy thắng lợi phương diện liên minh làm kết cục. Nhưng mà, trận chiến này cách chính thức kết thúc, tựa hồ còn một đoạn khoảng cách. Hoàng Hôn toàn thân đầy vết máu, bởi vì có huyết thống của giao tộc nhất mạch chữa trị, thông qua việc thôn phệ tàn thi lấy ngàn để tính, lại lần nữa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, lạnh lùng nhìn về phía anh Đào trước mặt. Trong cơ thể anh Đào có huyết ngọc, đáng tiếc hắn bị thương nghiêm trọng hơn nhiều so với Hoàng Hôn. Một khi trận thứ hai mở ra, chỉ sợ hơn phân nửa sẽ bị phế bỏ. Anh Đào, đừng có cậy mạnh. Đúng lúc này, thanh âm của Từ Dương truyền đến, ngăn cản dục vọng anh Đào tiếp tục chiến đấu. Ta muốn báo thù, Từ Dương vỗ vai hắn, ngươi hẳn là hiểu, giao tộc chỉ có thể khôi phục bản năng, cũng không thể dựa vào sự ngang ngược thủ thắng. Ta đáp ứng ngươi, cuối cùng một hơi, để lại cho ngươi giải quyết. À, ngươi lại tới giả bộ, ngươi chính là Từ Dương phải không? Rất tốt, ta cũng muốn xem một chút, ngươi rốt cuộc là... Phốc, Hoàng Hôn một hồi còn chưa nói hết lời, cả người đã bị một cỗ lực lượng vô hình đánh bay ra mấy trăm mét, nếu không phải sau lưng có mấy con vương hầu trèo trống, lần này hắn đoán chừng phải bay ra khỏi màn hình rồi. Uy áp thật mạnh mẽ, gia hỏa này, không hổ là người có thể làm cho phụ vương đều phải kiêng kỵ. Sự ngạo mạn nhẹ nhàng trên mặt Hoàng Hôn biến mất không thấy gì nữa, bởi vì thực lực Từ Dương cường đại, đúng là ngay cả hắn cũng theo bản năng cảm thấy một tia sợ hãi. Tiểu tử, huyết thống giao tộc của ngươi đích xác rất có ưu thế. Đáng tiếc chính là, sự kiêu ngạo của ngươi ở trước mặt ta không có tác dụng gì cả. Ồ, vậy ta thật muốn nhìn xem, ngươi dựa vào cái gì ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Lần này, Từ Dương không xuất kỳ bất ý nghiền ép đối phương, mà cho Hoàng Hôn đầy đủ thời gian xuất thủ. Bản thể Hắc Giao mặc dù vẫn ở thời kỳ trưởng thành, nhưng tiềm năng công thủ hai đầu vô cùng cường đại, lại là thú thể bất luận tộc đàn nào khác đều không thể so sánh. Nhẹ nhàng vung vẩy lông đuôi phát động tiến công, liền có thể đem con sóng động trời cao mấy chục trượng từ tám hướng đồng thời ép về phía Từ Dương. Thủ đoạn cao cường, Từ Dương nhìn thấy một màn sóng lớn bao la bên cạnh, không nhịn được mở miệng khen ngợi đối thủ một đợt, nhưng hắn càng như vậy, áp lực vô hình mang đến cho Hoàng Hôn càng lớn. Trước đó, Hoàng Hôn gặp phải bất kỳ đối thủ nào, không một ai không sợ hãi hắn, nhưng lần này, lại đến phiên hắn tới sợ hãi đối thủ của mình. 394, tim thứ 304, anh Đào số mệnh, ầm ầm ầm, trong chốc lát, chỉ thấy Từ Dương cũng không hành động quá xa hoa, vẻn vẹn chỉ cầm Tu La chi kiếm trong tay vung ngang lên, tất cả sóng lớn trong phạm vi ngàn mét hướng về mình lập tức bị phá nát ngang hông. Chỉ vẻn vẹn một kích này kết thúc diệt sóng biển, bọt nước chút xuống, liền tương đương với một trận bão tố đáng giá. Xem chiêu, Từ Dương một cơn phòng thủ phản công, chẳng những không có ý tránh né, ngược lại cứ như vậy trước mặt tất cả quân địch, hơn 20 thủ vương hầu, vọt vào trong trận doanh đại quân doanh của đối phương, thẳng đến Hoàng Hôn thủ cấp. Hành động như vậy, ngược lại triệt để dọa cho tất cả mọi người trong trận doanh hai bên choáng váng. Bên phía liên quân, mọi người càng thêm lo lắng cho hành động của Từ Dương. Mà trận doanh quân địch thì đều bị sự dũng mãnh và cường đại của Từ Dương hoàn toàn ngây ngốc tại chỗ. Bởi vì bọn họ chưa từng nhìn thấy chiến pháp như vậy, càng không tin có người dám trắng trợn trước mặt đại quân vô tận. Nhưng hết lần này tới lần khác, người làm ra hành động này là Từ Dương. Từ trước đến nay đều là tồn tại chí cao vô thượng chấp bút phác họa đại thế thiên thu. Hắn muốn cho ai ngã xuống, người kia nhất định phải tiếp nhận an bài của vận mệnh. Ầm ầm ầm, một kiếm Tu La lực chém xuống giữa trời, sóng biển mãnh liệt ầm ầm bộc phát trong nháy mắt bay lên trời, vẻn vẹn một cái đối mặt, liền làm cương phong hộ thể chỉ thuộc về hoàng hôn trước mặt sụp đổ trong nháy mắt. Phốc, hoàng hôn đại kinh thất sắc, theo bản năng thối lui ra sau mấy trăm thước mới khó khăn lắm dừng lại. Gia hỏa này, vẻn vẹn chỉ là thân thể con người, vì sao có thể có như vậy thân thể lực lượng kinh người, không thể tin được. Hoàng hôn nào biết được, một ngón chân của Từ Dương đều có thể chọc ra mấy cái lỗ lớn trên người hắn. Không đợi hắn ổn định lại đợt sóng này, Từ Dương lại lao xuống giữa trời, lại là một cỗ đại lực khác đánh ra, chẳng qua dùng chuôi kiếm của mình đâm vào mi tâm hoàng hôn, ngay cả mũi kiếm mũi nhọn hoắt cũng không có sử dụng. Không hề nghi ngờ, đấu pháp như vậy, chứng minh Từ Dương căn bản không muốn vội vàng giết chết đối phương, mà là trước mặt tất cả liên quân hai bên bạo ngược hoàng hôn của thiếu chủ vô tận hải này, thậm chí là vương tương lai. Đánh đến hắn không hề có lực hoàn thủ, cũng triệt để nghiền nát hoàng hôn trong quân địch. A, Hắc Giao Vương kế tục không người, con trai ưu tú nhất của hắn kỳ thật là Tịch Đêm, nhưng Tịch Dạ nhìn thấu thiên địa chi đạo, căn bản khinh thường cho hắn người làm cha trợ trụ vi ngược, một gia hỏa không thành khí khác chết ở Diễm Chi Quốc, chỉ còn lại tên phế vật ngươi bị cưỡng ép đẩy ra mặt bàn, vị trí đại quân thống lĩnh đứng đấy, kết quả táng hơn 80 vạn, ta nếu là ngươi, đã sớm tự vẫn tả tội rồi. Tên khốn ngươi, nghe Từ Dương vũ nhục mình, hoàng hôn tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ, nhưng trong lòng đối với hứa hẹn của phụ thân còn ủng hộ hắn, nhất định phải kiên trì. Từ Dương, ta nói rồi, nhất định phải bầm thây ngươi vạn đoạn. Ầm ầm ầm, khí kình cuồng mãnh bộc phát ầm vang, cỗ khí lãng cường đại không gì sánh được kia từ trong quyền trưởng hoàng hôn bắn ra. Không hề hay biết, trong đạo khí kình này, ẩn chứa một cỗ bản mạng chân huyết của hắn, chính là đem lực lượng bản thân thiêu đốt đến cực hạn, trong nháy mắt mang đến cho Từ Dương một kích chí mạng, để cho hắn ngay cả cơ hội phòng bị cũng không có. Đi chết đi, lực lượng chấn động khủng bố trong thời gian ngắn dung hợp thành một quang cầu thật lớn, đánh thẳng về phía bụng Từ Dương. Mà toàn bộ thân thể hắn, dưới sự truy kích của hoàng hôn không ngừng bay lui về phía sau. Lão đại, mọi người phía sau thấy vậy kinh hãi, bởi vì nguồn lực lượng này nếu đánh vào trên người bọn họ, đoán chừng sẽ thân tử đạo tiêu ngay tại chỗ, huống chi năng lượng thể khổng lồ như vậy, một khi bạo tạc trên người Từ Dương, chỉ sợ hắn sẽ không còn cả xương cốt. Một lực này, xem như làm cho tất cả thể năng trong khoảng thời gian ngắn của hoàng hôn hoàn toàn rút sạch. Thân thể hai người không ngừng phóng tới phía sau, nhưng trong lúc này, khuôn mặt vốn đầy điên cuồng cười như điên của hoàng hôn, trong nháy mắt nhìn thẳng vào ánh mắt Từ Dương, đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có. Cũng là cho đến giờ phút này, hoàng hôn mới rốt cuộc ý thức được, có lẽ, thực sự không phải mình đắc thủ, mà là chính mình, trúng kế. Vương tử điện hạ, người cũng không động não suy nghĩ một chút, Từ Dương ta, chưa từng chủ quan như vậy. Ngươi dám đùa bỡn ta. Nguyên lai, Từ Dương một chiêu lừa gạt tất cả mọi người, bóng dáng bị hoàng hôn phong tỏa này, rõ ràng chỉ là một đạo hư ảnh. Mà khi hoàng hôn theo bản năng dừng lại, rốt cuộc hắn mới phát hiện, chính mình đã ngã vào trong một cái cạm bẫy không biết tên đen trắng giao nhau trong hư không. Khu vực màu đen phía bên trái là hình dáng hướng lên trời chậm rãi đi tới, bên phải là trung tâm màn sáng màu bạc trắng vô tận, còn lại là bạch liên tuyết chậm rãi xuất hiện. Một đen một trắng, một âm một dương, chính là lý giải hoàn mỹ nhất của đạo thống âm dương cường đại nhất từ ở thế giới hiện thực. Trên thực tế, đây căn bản là kế hoạch trước khi Từ Dương ra tay, cùng hai người Bạch Liên Tuyết và Triều Thiên Khâu thương lượng xong. Trong cơ thể Bạch Liên Tuyết có huyết mạch băng tổ thuần túy nhất, nếu không lúc trước nàng cũng sẽ không được chọn làm tế phẩm tốt nhất. Mà lực lượng của băng tổ nhất mạch, chính là lực lượng mạnh nhất khắc chế sự tiến hóa hoàn mỹ của giao nhân tộc. Vốn, giao nhân tộc cần dựa vào loại huyết mạch này duy trì tăng trưởng của mình, nhưng sau khi trưởng thành đến một trình độ nhất định, bọn họ sẽ bị độ tinh thuần của huyết mạch đình chỉ tiến hóa, mà ở trên cơ sở này, huyết mạch của băng tổ sẽ không biến thành trợ lực trưởng thành của bọn họ, mà sẽ biến thành địch nhân lớn nhất của thể mạch bọn họ. Cái gọi là ít thì bổ dưỡng, nhiều thì kịch độc, chính là một loại giải độc. Đối với hoàng hôn Hắc Giao Vương trưởng tử này mà nói, mặc dù bản thể hắn còn đang thành lập trường kỳ, nhưng đã sớm qua đoạn tuổi trưởng thành có thể dựa vào huyết mạch băng tổ, huyết mạch băng tổ với hắn mà nói, chính là vũ khí sát thương cường đại nhất. Mà Từ Dương, chính vì cân nhắc đến điểm này, mới quyết định dùng phương thức di hóa tiếp mộc như vậy, điều động hoàng hôn rời khỏi quần thể của hắn, đi vào cạm bẫy giết chóc chờ đợi hắn đã lâu này. Một phương diện khác, Từ Dương chắc chắn, hơn 20 con tổ vương thú các chi này sẽ không nghe đến hoàng hôn của vị nhị thế tổ này. Bởi vì đứng ở góc độ bọn họ cân nhắc lợi hại, hoàng hôn diệt vong, đối với tất cả mọi người bọn họ đều chỉ có lợi. Một khắc ánh sáng hai người sinh ra, chính là hoàng hôn tịch diệt, một khắc phủ xuống vĩnh viễn. Mà cuối sinh mệnh của công tử hoàng hôn cũng đã tới. Từ Dương tự mình bảo vệ trận này cho hai nàng, huyết mạch băng tổ thiêu đốt đến cực hạn, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng thét thống khổ của Hoàng Hôn công tử trong trận này. Vốn nếu Hắc Giao Vương nghe thấy tiếng kêu rên này, nhất định sẽ ra tay, lúng túng chính là, Từ Dương lợi dụng thiên nhãn, đem thanh âm này chuyển rời đến địa phương khác, che đậy toàn bộ mặt biển vô tận hải diện, cự tuyệt loại truyền âm này của nước biển có tác dụng phụ trợ phát huy tác dụng. Cứ như vậy, Hoàng Hôn đã triệt để rơi vào tử cục. Chư vị, trong số các ngươi, nếu có ai muốn bất bình vị vương tử này, cứ việc lên đây cứu viện, ta cam đoan, sẽ không giết các ngươi nhanh như vậy đâu. 395, chương 33 tập Hoàng Hôn tận cùng. Lời nói của Từ Dương truyền về trận doanh của đối phương chỉ có hơn 20 vạn thú quân, tất cả như hắn dự liệu, căn bản không có một mình đi lên chịu chết. Thời gian nửa nén hương, Hoàng Hôn công tử này đủ để chảy hết huyết mạch hải thú vương tộc thuần túy nhất trong thể mạch mình, Bạch Liên Tuyết cùng Triều Thiên Cây lại xuất hiện lần nữa, âm dương đại trận hoàn toàn rơi vào đỉnh đầu Hoàng Hôn, mà hắn cũng đã lâm vào trạng thái hấp hối cuối cùng. Mà trong lúc này, Bạch Liên Tuyết và Triều Thiên Gốc cũng chia ra giải tỏa ký ức của mình. Sư tôn, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng nhớ tới tất cả. Từ Dương thỏa mãn gật đầu, đồng thời một cước đá tên phế vật gần như thoi thóp này đến dưới chân anh đào. Ngươi muốn xử trí thế nào, xử trí như thế nào, coi như an ủi ngươi sau này, cùng với các chiến sĩ thần triều ngã xuống kia. Anh vương tử siết chặt song quyền phẫn nộ đến cực điểm, không chút do dự hai ngón tay thò ra, trực tiếp chọc mù hai mắt Hoàng Hôn này. Sạc, thống khổ gào thét một tiếng, hóa thành một đạo khí tức cực kỳ thông thấu mãnh liệt oanh tán ra, lúc này, ngay cả thiên nhãn cũng không thể hoàn toàn ngăn cản, tiếng gầm truyền vào phần cuối biển sâu, cũng triệt để thức tỉnh Hắc Giao Vương đang lâm vào trạng thái ngủ say. Từ Dương, người muốn chết. Phốc, anh Dương cũng không có do dự nhiều, rút bảo kiếm bên hông mình ra, đâm hơn 300 kiếm trước mặt Hoàng Hôn vương tử mặc người sâu xé này, đúng là cạo toàn bộ mỗi một đạo vảy dao long trên người hắn, toàn thân đều bị vết máu tràn ngập, nhìn qua tương đối dữ tợn thảm liệt, dù như vậy, cũng không đủ anh vương tử phát tiết lửa giận trong lòng. Mãi đến một kiếm cuối cùng, anh rốt cục tự tay xuyên thủng thú nguyên hôn mê, tinh hoa nguyên lực cường đại chảy ra. Thao thiết, ăn cơm rồi, tiểu tử gầm gừ lên tiếng, sau đó lập tức từ trên người tiểu đoàn bay tán loạn lên, đi tới trước mặt Hoàng Hôn, cắn nuốt từng miếng lớn. Trong nháy mắt, thú nguyên tinh hoa không gì sánh được này liền bị thao thiết đoàn nhỏ bên người nuốt hết vào trong miệng mình, tránh cho lượng lớn tinh hoa này tiện nghi cho các chiến sĩ hải thú phía dưới. Hoàng Hôn mất đi thú nguyên, triệt để biến thành một con cá nhỏ bị cạo sạch long lân, tựa hồ ngay cả huyết mạch hắn thuộc về giao cũng đã triệt để biến mất. Chúng ta, thắng lợi rồi sao? Các chiến sĩ từng người hai mặt nhìn nhau, tựa như đều đang phát sinh nghi vấn như vậy trong đầu. Trận chiến này, thật sự là quá mức thảm liệt. Hai đại vương quốc hầu như táng vùi chủ lực tinh nhuệ nhất của bọn họ, mà vô tận hải một phương, phỏng chừng trong ngàn năm, cũng rất khó lại tu dưỡng ra quân đoàn khổng lồ quy mô như thế. Trận chiến này tiến hành đến trình độ này, đã xem như là kết thúc rồi. Nhưng mà, chỉ có Từ Dương rõ ràng, kèm theo phần cuối biển sâu có vài tiếng ba động nhẹ nhàng nhưng vô cùng thâm trầm gào thét, ảo tưởng thế giới một trận chiến cuối cùng, có lẽ vừa mới bắt đầu. Hắc Giao Vương, Vĩnh Hằng Bá Chủ đứng ở trên đỉnh thế giới ảo tưởng tu luyện, Vô Tận Hải Vương chân chính trăm vạn năm qua, rốt cuộc xuất hiện. Ầm ầm ầm, trước đó Hắc Giao Vương vẻn vẹn chỉ nhô ra một cái đầu lâu to lớn, giống như một hòn đảo nhỏ kinh khủng. Lúc này, khi hắn hoàn toàn nhô ra toàn bộ nửa người trên mặt nước, bộ dáng thật sự của Hắc Giao Vương mới triệt để sợ ngây người hiện trường. Trời đất ơi, thân thể này cũng quá mẹ nó rồi. Tên gia hỏa này thật đáng sợ, bá chủ chân chính trong biển, chúng ta thật sự có thể chiến thắng tồn tại cấp bậc này sao? Một bản năng nghi vấn như vậy xuất hiện, các chiến sĩ thiên thu lĩnh hiểu, chỉ bằng bọn họ không còn lại mấy vạn người này, phỏng chừng ngay cả một đòn Hắc Giao Vương phun đều không chống cự được, sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Mọi người lui ra phía sau, bảo vệ thần triều và các chiến sĩ liên minh, lui vào pháp trận trên tường thành thiên thu lĩnh, nơi này giao cho ta. Từ Dương dứt lời, đã một lần nữa bay lên trời, đi tới trên đỉnh tầng mây. Nếu như nói lúc trước hắn là thủ lĩnh liên minh, như vậy hiện tại Từ Dương càng giống như đại biểu cho tên tuổi cường giả đỉnh phong dưới pháp tắc toàn bộ đại lục, rằng co với thủy triều tà ác nhất trung cực cường đại. Không nghi ngờ chút nào, cường độ chiến tranh đã tăng lên đến thần cấp, áp đảo phía trên chúng sinh, trong trận đối kháng này, tất cả mọi người đều chỉ có thể là tư cách quan sát người khác. Các chiến sĩ trong thiên thu lĩnh lục tục rút về, 20 vạn đại quân trên vô tận hải không còn sót lại hai thành cũng tự mình rút đi, lẻn vào chỗ sâu vô tận hải nghỉ ngơi lấy lại sức. Bọn họ đã triệt để mất đi dục vọng chiến đấu, càng không cho rằng trong một trận chiến bọn họ tồn tại còn có ý nghĩa gì, rút lui chính là lựa chọn duy nhất. Về phần hơn 20 tên vương hầu thâm hải, giống với nhóm Từ Dương, mười mấy đại lão, tiếp tục bảo trì trạng thái quan sát, nhưng đều không có ý tham chiến. Ngoại trừ Hắc Giao Vương và Từ Dương, Vô Song và Nữ Đế trở thành hai đại cự phách duy nhất trong chiến trường trung cực còn linh động, chỉ cần Từ Dương có nhu cầu, các nàng đều có tư cách tham gia vào năng lực chiến trường, ảnh hưởng thời cuộc. Nhưng về trận chiến cuối cùng này, bên Liên Minh Quân đều hiểu, Từ Dương mới là chúa tể duy nhất, hai đại nữ thần mặc dù thực lực không kém Từ Dương bao nhiêu, cũng chỉ là vai trò phụ tá. Rốt cuộc cũng nhìn thấy bản thể của ngươi, bá chủ Vô Tận Hải. Nhìn hình dáng Hắc Giao Long to lớn hoàn chỉnh trước mặt, Từ Dương cũng nhịn không được phát ra một câu cảm khái. Chỉ tiếc, người cách huyết mạch long tộc chân chính còn có chênh lệch rất lớn, mà trong hệ thống tam nguyên này, người nhất định không thể trở thành con rồng chân chính, cũng không cách nào thành tựu vĩnh hằng. Bằng không, ngay cả ta, tập kết lực lượng tam nguyên, cũng không thể chiến thắng ngươi. Hắc Giao Vương tựa hồ rất bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập dấu vết băng lãnh túc sát. Ngươi giết hai người kế thừa của ta, có phải cũng định trả giá một chút không? Cũng không có ý định này. Từ Dương đáp lại rất trực tiếp, nhưng Hắc Giao Vương không chút do dự coi câu trả lời này là sự khiêu khích lớn nhất đối với mình. Ngươi đã nói như vậy nếu ta không cho ngươi một chút phản hồi, há không tương xứng với thân phận của ta sao? Ầm ầm ầm, đột nhiên, bản thể Hắc Giao Vương làm ra một cái công tác hỏa hoãn, sau đó hướng về phía dưới Thiên Thu Lĩnh, phun ra một đạo thủy cầu khổng lồ bán kính chừng 50 mét. Thể cầu này tất nhiên là do nguyên tố thủy thuộc tính ngưng kết thành, nhưng lực lượng thú nguyên xen lẫn trong đó, cường độ lại là khó có thể tưởng tượng. Rút lui, nhanh rút lui, tất cả mọi người, rời khỏi tường thành. Vũ Thần Quan điên cuồng hô to, vì kéo dài thời gian cho các binh sĩ dưới trướng, hắn chủ động bay lên trời, dùng thân thể của mình dung nhập vào bên trong quả cầu ánh sáng này. Dù là vậy, chung quy cũng không thể ngăn cản cự cầu này giáng lâm, toàn bộ môn hộ Thiên Thu Lĩnh bị liên quân trấn thủ mấy ngày nay ầm ầm sụp đổ, tường cao trăm mét, chỉ trong chớp mắt Long Vương này đã hoàn toàn bằng phẳng. Không có biện pháp, thực lực cứng rắn chênh lệch quá lớn, Hắc Giao Long này có thể so sánh thần, đã là tồn tại vô thượng đứng đầu đại lục. Cũng may trăm vạn đại quân đều đã bị đánh lui, phương diện Vô Tận Hải đã mất đi dục vọng xâm nhập nội cảnh, trận chiến này nhất định phải quyết định vận mệnh của tất cả mọi người đại lục. 396, cấp 36.000 năm đối kháng với cấp thần, Từ Dương và Hắc Giao Vương đứng đối đầu trên không, giống như hai vị thần linh giạt rào đối kháng. Không có bất kỳ động tác công pháp thực chất nào trình diễn, hai người này vẻn vẹn chỉ dựa vào khí tức của mình va chạm, liền hoàn toàn lấp đầy chiến trường hình dáng giữa trời đất này, mỗi một lần chạm đến đều là một lần nghiêng đổ kiếp nạn trình diễn. Quá kinh khủng, cường độ như vậy đã vượt qua nhận thức và chống cự cực hạn của chúng ta, mau chóng rút lui đi. Còn thừa lại 5 vạn chiến sĩ liên quân, đã dưới sự dẫn dắt của đám người Tam Vương Tử bắt đầu rút khỏi Thiên Thu Lĩnh. Bởi vì cường độ chiến trường tăng lên tới cấp bậc này, bọn họ cho dù tiếp tục lưu lại cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Không riêng gì bọn họ, phương hướng của Vô Tận Hải, 20 mấy vạn đại quân kia đều tự mình nhập thủy rời đi, hai phe tựa hồ đạt thành nhận thức chung về vấn đề này. Mặc kệ Từ Dương cùng Hắc Giao Vương đánh một trận cuối cùng như thế nào, ý nghĩ này của nhất thống đại lục, trong mấy trăm năm không có khả năng thực hiện, trên thực tế mục đích ngăn chặn của Diễm Chi Quốc cùng Thần Quốc đã đạt tới. Đương nhiên, muốn triệt để thanh trừ tai họa ngầm đến từ Vô Tận Hải, cuối cùng BOSSS này của Hắc Giao Vương vẫn là không thể tránh khỏi. Tiểu tử, để ta xem một chút, kiếm của ngươi rốt cuộc nhanh bao nhiêu, được không? Bản thể khổng lồ của Hắc Giao Vương nhanh chóng áp xúc, lột xác thành một chiến sĩ áo choàng màu đen ra chỉ thân thể. Phải biết, bản thể của hắn đại biểu cho năng lực sinh mệnh cùng năng lực phòng ngự không gì sánh kịp, nhưng lực công kích lại bị hạn chế rất lớn, dù sao quyết đấu giữa cao thủ đỉnh phong, tốc độ là một loại thuộc tính tương đối trọng yếu. Mà Hắc Giao Vương biến thành hình người lúc này, hoàn toàn bổ sung hoàn toàn vào thế yếu này, biến thành cường giả toàn năng hoàn mỹ chân chính. Ầm ầm ầm, lần đầu tiên hai người va chạm, quyền và kiếm, lần tiến công đầu tiên của tầng thứ hai thần linh rốt cuộc được trình diễn. Chỉ trong nháy mắt, trên mặt biển dâng lên sóng biển cao tới trăm trượng. Đây là lực lượng như thế nào, có thể kinh động đến Cuồng Lan hầu như che đậy thiên mạc. Theo sát, hai người hóa thành hai đạo tàn ảnh, tùy ý bay múa trong hư không, bóng người không ngừng chớp động đan xen, lưu lại vô số đốm màu đen. Những đốm sáng kia, chính là sau khi tốc độ đạt tới cực hạn, có thể lưu lại ám văn trong hư không, đều là xen lẫn năng lượng cường đại. Phải biết, sau khi tốc độ đạt tới mức độ nhất định, chất lượng cũng sẽ trở nên vô cùng lớn. Dưới quy định pháp tắc như vậy, trong hư không lóe ra những đốm sáng này, không thể nghi ngờ đều ẩn chứa lực lượng cấp hủy diệt, một khi đụng vào, liền như dẫm trên một viên địa lôi, tao ngộ hai lần năng lượng khóa chặt, hậu quả cũng tương đối nghiêm trọng. Ha ha ha, đến đây, đuổi theo ta a. Hắc Giao Vương tựa hồ rất nhanh chiếm thượng phong ở phương diện tốc độ, tất cả mọi người nhìn thấy, quang ban phía sau hắn, rất nhanh biến thành từng điểm sáng thực chất hóa, cuối cùng hoàn toàn ngưng tụ thành một huyễn thể hình người. Cứ như vậy, liên tiếp hơn 10 ảo ảnh xuất hiện, cùng bản thể Hắc Giao Vương đồng thời xông về phía Tử Dương. Ông trời ơi, chuyện này, quyết không thể đối đầu, hơn 10 ảo ảnh hình người đồng thời phát nổ, nhắm chừng ngay cả ngày này cũng có thể nổ ra một lỗ thủng. Mọi người quá sợ hãi, nhao nhao mở miệng chỉ điểm, nhưng mà Từ Dương thân ở trong đó, sao có thể không biết tình cảnh của mình lúc này. Không thể không thừa nhận, cường long khó áp địa đầu xa. Cho dù Từ Dương ở trong thế giới hiện thực quát tháo phong vân, có thể tiến vào trong hệ thống ảo tưởng thế giới tam nguyên này, sau khi gặp phải áp chế cùng suy yếu hơn phân nửa trình độ bản thân, trong chiến trường này, cùng Hắc Giao Vương vẫn hiện ra một ít chênh lệch. Hừ, ngươi quả thật rất nhanh, nhưng trước khi ngươi trấn áp ta, bất kỳ thủ đoạn nào cũng không có ý nghĩa thực tế, chỉ có nhìn thấy kết quả, hết thảy mới xem như kết thúc. Ầm ầm ầm, áp lực thật lớn chút xuống. Hai tay Từ Dương cầm kiếm, đầu tiên là quơ một cái, lừa gạt đối phương một đạo khí tức huyễn thể khóa chặt, đồng thời mình lưu lại một đạo tàn ảnh, cứng rắn đụng vào một đạo huyễn thể tiến công của Hắc Giao Vương. Chỉ riêng huyễn thể này bộc phát ra, áp lực gây ra đã đủ để trong nháy mắt hủy diệt bất cứ người nào trong đội ngũ Từ Dương. Đương nhiên, không bao gồm nữ đế và vô song. Dù là như vậy, lực lượng này đã sớm vượt qua phạm trù chúng sinh đại lục có thể ứng đối. Rất khó tưởng tượng, nếu như không có đám người Từ Dương, Hắc Giao Vương này xuất lĩnh trăm vạn đại quân quét ngang đại lục, đến tột cùng còn có lực lượng gì có thể chống cự. Tu La Trảm, trong chốc lát, vô số khí tức hắc ám nhanh chóng phóng ra ngoài, vùng trời trên đỉnh đầu Từ Dương cũng được khí tức của hắn dẫn dắt, trong thời gian cực ngắn cấp tốc biến thành một vùng hắc ám. Mây mù màu đen quét qua nửa bầu trời, Từ Dương Tu La kiếm chém xuống, cuối tầng mây, đạo quang kiếm ảnh đếm không hết đồng thời tập trung mấy đạo huyễn ảnh Hắc Giao Vương, mang đến cho hắn áp lực cực lớn khó có thể tưởng tượng. Ầm ầm, từng tiếng nổ liên tiếp vang lên không ngừng, Từ Dương cuối cùng cũng hiểu được, tốc độ của Hắc Giao Vương là đến từ phương thức năng lượng thiêu đốt thú nguyên trong cơ thể mình. Nếu không phải vậy, chỉ dựa vào tốc độ cực hạn chế tạo huyễn thể, sẽ giống như cạm bẫy năng lượng dừng lại ở vị trí cố định, mà sẽ không theo ý niệm của Hắc Giao Vương di động. Hiển nhiên những ảo ảnh thú nguyên này đều có thể tùy tiện đổi vị trí theo tâm ý của Hắc Giao Vương. A, à, làm nửa ngày, cũng chỉ là biểu diễn huyền hư, xem ta làm sao hạn chế ngươi. Từ Dương ngẩng lên một vòng mỉm cười, đánh xuống một kiếm giữa trời, lực bộc phát không gì sánh kịp rót vào đầu. Lúc này, Từ Dương là dựa vào kiếm khí trực tiếp khóa chặt bản thể Hắc Giao Vương. Muốn lấy cứng, hư, ta tiếp là được. Hắc Giao Vương này không thể không nói, cũng tuyệt đối là một khối xương cứng khó gặp. Dưới chân ngay cả một cái động tác lấp lóe cũng không xuất hiện, trực tiếp va chạm với mũi kiếm của Từ Dương. Cái gì, một màn này xuất hiện, triệt để làm cho đám người Long Khôn ngây người đứng xem, cho dù là các lộ vương hầu ở biển sâu kia, cũng không khỏi âm thầm kinh hãi đối với thực lực bá đạo Hắc Giao Vương bày ra. Đây, chính là thực lực khủng bố mà hắn làm bá chủ biển sâu thật sự làm cho chúng sinh sợ hãi. Ầm ầm ầm, một kiếm không sai đánh lên người Hắc Giao Vương, chỉ lưu lại một vết tích trên khôi giáp của hắn mà thôi. Ngay cả một vết máu cũng không thể hiện ra. Ha ha ha, tiểu tử, người sẽ cảm thấy tự ti vì thực lực gầy yếu của mình, ở trước mặt ta, bất luận tộc nào, đều sẽ không có bất kỳ cơ hội chiến thắng. Từ Dương cười lạnh, lời này của ngươi nếu nói với người khác, ta vẫn có thể tin được, nhưng đối với ta, xin lỗi, vô dụng. Đột nhiên, không chút dấu hiệu, vừa rồi còn là trong nháy mắt hoàn hảo không chút tổn hại hầu như chống đỡ một mũi kiếm của Từ Dương, Hắc Giao Vương đột nhiên dừng bước ở kế tiếp trong nháy mắt. Bởi vì giờ phút này, tất cả huyết mạch kinh lạc trong cơ thể hắn đều như là bị vô số mũi kiếm điên cuồng cắt chém, đau đớn kịch liệt khiến hắn không thể không dừng bước lại tạm thời chữa trị bản thân. Cái tên này, lại dám dùng loại thủ đoạn này. Từ Dương cười lạnh, chỉ có thể nói công kích của ta biến hóa nhiều mặt, là ngươi không cách nào tưởng tượng được, quả thật lực phòng ngự của ngươi kinh người, nhưng ta cũng có cách khắc chế ngươi. 397, vũ khí song nguyên thứ 37 gia trì. A, à, ngươi tựa hồ có chút hiểu lầm đối với thực lực chân chính của ta. Nếu như ngươi cảm thấy vừa rồi ta thật sự là quá ngây thơ đi, vậy ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Hắc Giao Vương cũng không có khen ngợi, hắn vừa rồi chỉ là đang nhiệt thân mà thôi. Ầm ầm ầm, trong lúc bất chợt, chung quanh bản thể hắn tràn ra vô số quang vụ màu lam đậm, bản nguyên sương mù này quay quanh thân thể hắn không ngừng xoay tròn, cũng không có thanh thế kinh thiên động địa như trong tưởng tượng xuất hiện. Vẻn vẹn như một vũng nước trong, cứ như vậy liên miên không dứt bảo vệ mỗi hình dáng bản thể hắn. Ta, cho hề gì vậy? Chẳng lẽ đây chính là lĩnh vực của Hắc Long này? Có vẻ như cũng không có gì đặc biệt. Long Khôn nói ra những ý nghĩ nhất trí khác của tất cả mọi người, nếu như nói đại lục này là trí cường giả vô thượng, vẻn vẹn chỉ là sở hữu một loại lĩnh vực như vậy chơi đùa, vậy thì thật sự có chút cảm động. Nhưng kế tiếp, Long Khôn phát hiện mình bị hiện thực hung hăng vào mặt, hơn nữa còn là loại đánh cho thân thể không hoàn ra. Ngay khoảnh khắc một đạo kiếm uy mãnh cuồng mãnh của Từ Dương bổ xuống, Hắc Giao Vương không nhúc nhích, vẻn vẹn chỉ chắp hai tay sau lưng lộ ra nụ cười không ai bì nổi, bình tĩnh đối mặt hết thảy. Ầm ầm, chỉ thấy đạo kiếm quang kia của Từ Dương đánh xuống, cứ như vậy bị quang vụ như nước suối hoàn toàn thôn phệ. Trong nháy mắt tiếp theo, bên người Hắc Giao Vương hiện ra một đạo quang ảnh giống bản thể Từ Dương như đúc, mà quang ảnh này tồn tại duy nhất ý nghĩa chính là đem công kích vừa rồi của Từ Dương đánh ra, nguyên bản phong bất động trả lại cho hắn. Ầm, cùng một lưỡi kiếm, cùng lực đạo, thậm chí ngay cả một sát na phóng ra khí tức cùng Từ Dương đều giống như một cái, quả thực chính là một phục chế phẩm hoàn mỹ. Cái gì, điều này, mọi người triệt để sợ ngây người, ngay cả những nữ đế kia đã khôi phục trí nhớ ban đầu, cũng đều biểu thị chưa từng thấy qua thủ đoạn quỷ dị như vậy. Ha ha ha, thế nào, Từ Dương, có phải có một loại cảm giác mở mang tầm mắt không? Đây là lĩnh vực của ta Vong Xuyên, có thể khắc lại tất cả hình thái tiến công, miễn dịch đồng thời còn có thể làm được 100% để phục hồi phản kích, cảm giác như thế nào? Từ Dương hơi nhíu mày, bỗng nhiên cầm Tu La Thần Kiếm hoành ngang trước người, ngưng tụ lực lượng cường đại không gì sánh được, đâm ra một đạo lực lượng lôi điện thuần túy màu đen Tu La bản nguyên ngưng tụ thành. Ầm ầm ầm, đạo lôi điện này đã ở trên trình độ nhất định ngưng tụ thiên địa chi uy của Tam Nguyên Đại Lục, ngưng tụ nguyên tố lực trong hư không vô cùng thuần túy gia nhập vào trong thủ đoạn của mình, đồng thời hầu như làm ra bản nguyên khí tức bản nguyên hoàn mỹ chặt đứt bản nguyên của bản thân, phòng ngừa đối phương phục chế thêm một bước. Đáng tiếc, khiến cho Từ Dương cùng những người khác cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, là Hắc Giao Vương lần phục chế hoàn mỹ đợt thứ hai này xuất hiện. Giặc giặc, trên 9 tầng trời, lực lôi đình sáng chói kia nhanh chóng ngưng tụ, vậy mà lần thứ hai hoàn thành phục chế hoàn mỹ đối với thủ đoạn cường hoành của Từ Dương. Điều này sao có thể? Ngay cả thủ đoạn nguyên tố ngưng tụ ra trong thiên địa cũng có thể phục chế. Lĩnh vực này thật sự là không giảng đạo lý mà. Long Khôn lại nhịn không được sờ sờ gò má nóng bỏng của mình cảm khái. Trên thực tế, cũng không phải là hắn nhìn lầm nội tình của Hắc Giao Vương, những người khác đều như vậy, ngay cả đám vương hầu Thâm Hải cũng đều tỏ vẻ lần đầu tiên nhìn thấy thủ đoạn thống trị bá tuyệt thiên địa như vậy. Ngay cả lĩnh vực của ta cũng không thể đối mặt, người dựa vào cái gì làm đối thủ của ta? Người trẻ tuổi, ta vẫn là câu nói kia, thần phục ta, người sẽ nắm giữ tất cả. Từ Dương mỉm cười, đạo của ta, trước sau luôn tin tưởng bất cứ loại lực lượng nào, đều có nhược điểm chí mạng nó giấu trong bóng tối. Nếu thiên đạo là vậy, không có bất kỳ tồn tại nào là vô địch hoàn mỹ, lĩnh vực của ngươi quả thật rất mạnh, nhưng cũng nhất định có sơ hở tương ứng. Hắc Giao Vương vẻ mặt khinh thường cười lạnh nhìn về phía Từ Dương, như nhị ai cũng biết thổi, nhưng mấy năm nay, ta cũng không nhìn thấy ai có thể phá của ta. Lòng bàn tay Từ Dương run lên, đúng là thu Tu La Thần Kiếm trong tay vào. Nếu như ta đoán không sai, ngươi vừa mới thi triển cực hạn thân pháp tốc độ, mặt ngoài xem ra là tại nhiệt thân, nhưng trên thực tế, hẳn là lợi dụng tốc độ của mình tăng phúc, không ngừng tiến hành tiếp xúc thân thể với ta, đem một loại đặc chất thú nguyên nào đó trong Vong Xuyên lĩnh vực này của ngươi cùng khí tức của ta trói lại. Đây chính là bí mật của Vong Xuyên, đương nhiên cũng chính là kẽ hở duy nhất của lĩnh vực này của ngươi. Hắc Giao Vương cả kinh, vốn còn muốn tỏ ra trấn tĩnh che giấu một đợt, lại thấy Từ Dương đột nhiên chỉ một cái, lấy thanh kiếm trong tay linh giao lấy khí dẫn ra, cách mấy trăm mét hư không tập trung vào bản thể Hắc Giao Vương. Ầm, kiếm quang lóe lên, không đợi Hắc Giao Vương né tránh, mũi kiếm kia sinh ra đã xuyên thủng kết giới Vong Xuyên lĩnh vực, không sai lệch đâm trúng ngực Hắc Giao Vương. Tuy một lần thăm dò này của Từ Dương cũng không có tăng phúc trên lực đạo, nhưng lại dùng phương thức như vậy, làm cho uy nghiêm của Hắc Giao Vương trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Oa ha ha ha, vừa rồi còn khoác lác, nói lĩnh vực của mình không ai có thể phá, bị lão đại chúng ta nói dăm ba câu liền phá vỡ, ta nói đại quỷ quái này của ngươi là hài hước sao? Long Khôn điên cuồng trào phúng Hắc Giao Vương, không thể nghi ngờ cũng là đã triệt để chọc giận người này. Uy nghiêm của vương tuyệt đối không cho phép người nào tùy tiện đụng vào, hiển nhiên là vì Từ Dương đã chạm đến vảy ngược của Hắc Giao Vương. Thôi, cho dù không dựa vào lĩnh vực, ngươi cũng không có khả năng có bất kỳ phần thắng nào, ta thật sự không rõ, lòng tự tin của ngươi là từ đâu tới. Vèo, thân pháp lần nữa lóe lên, trong tay Hắc Giao Vương nhiều ra hai thanh cốt kiếm rồng dài hơn một mét, khóa chặt khí tức Từ Dương triển khai một vòng cận thân đối kháng. Ầm ầm ầm ầm, một vòng này, Hắc Giao Vương phát huy hoàn mỹ ưu thế vật lộn cận thân cường đại không gì sánh được, mỗi một kích đều ẩn chứa vạn quân lực, cho dù là Từ Dương, sau khi bị nhiều lần suy yếu, cũng rất khó thời gian dùng thân thể chống đỡ. Đáng chết, nếu có thể sử dụng lực lượng trong thế giới hiện thực, Hoàng Thiên Vô Cực thần khí của ta vừa vặn có thể khắc chế hai đạo xương giao long này. Từ Dương bất đắc dĩ cười khổ, nhưng trước mắt, thật sự không có binh khí gì thuận tay có thể để cho mình sử dụng. A Dương, đón lấy. Đúng lúc này, nữ đế và vô song nhìn nhau, hai người lấy ra một thanh chủy thủ màu đen và màu vàng, tuy rằng đều chỉ dài khoảng nửa mét, nhưng bản thể tản mát ra nguyên quang chói mắt lại vô cùng bắt mắt. Đây là, ma nguyên lực và nhân nguyên lực ngưng tụ ra vũ khí. Trời đất ơi, các người thật sự làm được sao? Bọn người Bạch Liên Tuyết bên cạnh hoàn toàn sợ ngây người, khó tin nhìn hai đại nữ thần trước mặt. Kỳ thật, phương pháp cụ thể cũng là A Dương chỉ đạo chúng ta, nguyên là căn bản, tố tính thì là dựa vào một ít thiên địa thần tài khác dùng đạo lực để phong ấn. Trước mắt khí tức A Dương bị Hắc Giao Vương động tay động chân, Tu La chi kiếm không cách nào sử dụng, binh khí của chúng ta vừa vặn có thể giúp hắn giải quyết phiền toái này. 398. Hồn lực phong ấn 38/10. Không thể không nói, hai đại mỹ nhân này dốc sức tương trợ, đúng là vào thời khắc mấu chốt đã cho Từ Dương sự ủng hộ mạnh mẽ. Sau khi hai thần khí vào tay, thực lực Từ Dương tăng mạnh, tối thiểu không cần phải dùng lực lượng thân thể như vừa rồi, cứng rắn vừa đến từ xương song giao. Leng keng leng keng leng keng, song phương từ trên không trung đánh tới có lui, phía dưới biển lớn vô tận sóng lớn cũng quay cuồng càng thêm mãnh liệt. Theo thể năng của mình tiêu hao không ngừng gia tăng, trận chiến này cũng dần dần tiến vào giai đoạn gia nhiệt hóa. Ầm ầm, lần này Từ Dương thành một phương giành trước làm khó dễ, sau lưng một đạo khí tức Tu La vô cùng nồng đậm nhanh chóng ngưng tụ. Chiến thần đạo, đây chính là chiến pháp mà lão đại tự sáng lập ra ở lĩnh vực Tu La đạo. Long Khôn đại hỉ, nhìn thấy đồ đằng Tu La to lớn kia, hắn ngược lại có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Khí tức công sát cường đại nhanh chóng tràn ngập toàn bộ chiến trường Vân Đỉnh, chỉ một cỗ khí tức này cũng đủ để cho Hắc Giao Vương trước mặt thu hút sự chú ý. A, nhìn qua cũng không tệ, nhưng rốt cuộc có thể sinh ra bao nhiêu uy lực, vậy không biết được, rất có thể là một con hổ giấy, ngươi nói đúng không? Ầm ầm ầm, Hắc Giao Vương cũng đồng thời thi triển ra công pháp cường đại, sau lưng có một đồ đằng giao long màu lam đậm hư hóa xuất hiện. Nguyên bản ý nghĩa của đồ đằng là tiến hành gia tăng thuộc tính với bản thể trên diện rộng, tiêu hao nguyên lực là cái giá duy nhất. Nhưng đến loại cấp bậc thần cấp này của Từ Dương và Hắc Giao Vương, đồ đằng càng nhiều là một loại chất xúc tác giống như một bộ tượng hóa thay thế tác chiến bản thể. Chỉ thấy hai đại đồ đằng đồng thời bay về phía đối phương, vẻn vẹn ở trong hư không đánh ra một đạo bản nguyên chi lực, dẫn tới trong vùng thiên địa này rung động lắc lư thật lớn tiếng nổ vang. Sức mạnh nguyên thủy của đồ đằng có thể đạt tới bản thể hơn 10 lần. Bởi vậy trong lúc vô ý đối công, dẫn phát sóng năng lượng lại là khó có thể tưởng tượng kinh người. Ông trời của ta ơi, cái này cũng quá mạnh rồi chứ. Ta có một dự cảm, hai người này nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, toàn bộ vô tận hải đều sẽ lâm vào tràn lan, đến lúc đó, đối với lục địa nếu là một loại tai nạn a. Một lúc lâu không nói gì đột nhiên mở miệng, ta cảm thấy, thay vì ở đây quan sát trận chiến, chỉ bằng chúng ta xuống phía sau thiên thu lĩnh, làm một số trận pháp phòng ngự, chống đỡ sóng biển vô tận xâm nhập. Nếu không vạn nhất Hắc Giao Vương thẹn quá hóa giận, toàn bộ mặt đường đều sẽ lâm vào lật úp. Mọi người nhao nhao gật đầu, sau đó lục tục rút về, duy chỉ có hai người Vô Song và nữ đế Thủy Chung lưu lại cách đó không xa, tùy thời chờ đợi trợ giúp. Tiểu tử, người còn có bản lãnh gì khác tất cả đều lộ ra đi, ta đã không đủ kiên nhẫn tiếp tục cọ sát với ngươi, không bao lâu nữa ngươi sẽ triệt để vẫn lạc trên biển lớn này rồi. Từ Dương khẽ cười, ngươi chắc chắn muốn chứng kiến thủ đoạn thật sự của ta. Vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đồ đằng chiến thần khổng lồ bắt đầu bốc cháy lên, đó là Từ Dương chủ động thiêu đốt đồ đằng, ý muốn ngưng tụ ra một đạo lực lượng quỷ thần khó dò. Chiến thần kiếp, một tiếng gầm giận dữ, đồ đằng chiến thần khủng bố hoàn toàn vẫn lạc, đồ đằng chi hồn hòa làm một lưỡi kiếm khổng lồ thông thiên triệt địa, hung hăng áp lên đỉnh đầu Hắc Giao Vương. Hắc Giao Vương mạnh như vậy cũng là lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, một kiếm này của Từ Dương, kỳ thật đã có thể so sánh với cường độ cực hạn của ma nguyên pháp tắc. Thực lực thật cường đại, A Dương ở trong thế giới ảo tưởng không có nhận được bất kỳ năng lực kế thừa nào, đồng thời thực lực bản thân vốn cũng bởi vì hạn chế không gian pháp tắc mà bị suy yếu trên phạm vi lớn, dù là như vậy, còn có thể thi triển ra lực lượng mạnh nhất có thể so với pháp tắc, thật sự là kinh tài tuyệt diễm. Nữ đế và Vô Song bất đồng, trong tình cảm của nàng đối với Từ Dương, có một phần lớn là dựa vào sùng kính xuất phát, Vô Song thì đem tình yêu thuần túy nhất của mình hiến cho Từ Dương. Nếu như nhất định phải so sánh cảm tình giữa hai đại nữ thần đối với Từ Dương một chút, nữ đế càng giống một hiền thê tương kính như tân nương, dịu dàng săn sóc. Như vậy Vô Song, chính là tình yêu đầu tiên oanh liệt liệt nhất kia, thuần túy mà nóng bỏng. Ầm ầm ầm, đồ đằng chi hồn to lớn biến thành kiếm uy, không sai nện vào ngực Hắc Giao Vương. Lúc này đây, chẳng những trực tiếp xuyên thủng hộ thể kết giới của hắn, kiếm quang lại trực tiếp đâm xuyên qua bờ vai, đánh hắn bay ra ngoài ngàn mét. Mà một khắc khi kiếm quang tan vỡ, càng là bạo phát ra hiệu quả của cuộc tiến công thứ hai, thiêu đốt ra uy năng khủng bố làm người ta hít thở không thông. Bản thể Hắc Giao Vương có vẻ hơi chật vật, toàn bộ nửa người trên bị nứt vỡ hơn phân nửa, khí tức giống như cũng trở nên không cân xứng. Ha ha ha, Hắc Giao Vương thân thể một lần nữa trở lại hư không đứng thẳng trước vị trí cũ, thân thể tựa hồ đột nhiên đổi thành một loại hình thái phòng ngự khác, nhục thân bị phá toái, đang điên cuồng chữa trị lấy tốc độ lưỡi người ta chật chật, mỗi một sợi huyết nhục đều lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tràn đầy sinh trưởng. Vô Song và Nữ Đế nhìn nhau khiếp sợ, lực lượng lúc trước nhằm vào thú nguyên nhất mạch mạnh yếu, mọi người chỉ nghe lời đồn, nhưng bây giờ tận mắt thấy cảnh tượng này đáng sợ, vẫn không nhịn được hít một hơi lạnh. Đây là lần đầu tiên ta bị thương nghiêm trọng nhất trong trăm vạn năm qua, nhưng ta lại không nghĩ tới, tạo thành áp lực lớn như vậy cho ta, lại sẽ là nhân tộc như ngươi. Từ Dương cười lạnh, chuyện ngươi không ngờ tới còn có rất nhiều, một đường tu luyện là dựa vào tâm cảnh, thân thể cường đại, cuối cùng cũng có cực hạn. Nhưng linh hồn một người tâm cảnh, không có cực hạn. Ở phương diện này, Tịch Dạ còn hơn xa người làm phụ thân ưu tú hơn ngươi. Tâm cảnh hiện tại của ngươi, thậm chí không sánh được với con trai ngươi. Ít nhất so sánh với ngươi, Tịch Dạ mới là người đáng được tôn kính thật sự. Hắc Giao Vương khinh thường cười, cái tên bất tài tử kia, bản tôn không có nhi tử như hắn, hiện tại là đối kháng giữa hai người chúng ta sẽ để cho ngươi hiểu, chọc giận ta, sẽ là một loại hậu quả như thế nào. Ầm ầm ầm, bản thể Hắc Giao Vương phục hồi hoàn mỹ như cũ, khí tức thú nguyên tản mát ra so với trước đó cường đại hơn không ít. Giao Long Phược, đột nhiên, hai đạo khí tức mạnh mẽ như long hồn thuận thế bay ra, xoay quanh tàn sát bừa bãi đồng thời cuốn lấy một chỗ, ép tới vị trí của Từ Dương. Đây là hiệu quả áp chế lĩnh vực di chuyển, Nữ Đế kinh hãi, thêm hai đạo long hồn này vào lĩnh vực, thủ đoạn như vậy trên thực tế đã vượt qua nhận thức của đám người Từ Dương. Dù sao năng lực lĩnh vực trước nay đều là ngưng tụ theo bản thể, lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể biến lĩnh vực thành hình thái có thể di động. Mà lĩnh vực gia trì trên người hai đạo giao long hồn này chỉ có duy nhất một loại thuộc tính gia trì, đó chính là trọng lực. Trọng lực trói buộc cường đại, làm cho Từ Dương nhanh chóng mất đi năng lực đình trệ, cả người nhanh chóng rơi xuống. So sánh với hắn, hai đạo hồn phách giao long này thì tự nhiên hơn nhiều, trong lúc đó chớp mắt đã đuổi kịp thân thể Từ Dương đã mất cân bằng, hoàn thành quấn quanh bản thể hắn. Ha ha ha, dù giấy giụa thế nào, sâu kiến cũng chỉ là sâu kiến, ngươi lấy gì chống lại ta? 399, kẻ phản bội của Tam Cửu Trương Hắc Giao Vương thứ 39. Cảm thụ cảm giác bản thân đến từ luyện ngục giao long nhất tộc đi. Mộ phần giao long, trong phút chốc, bên ngoài thân Từ Dương hai con long hồn này có năng lực trói buộc cường đại, đột nhiên lại một lần nữa biến dị, phóng xuất ra uy áp hồn lực không gì sánh kịp. Toàn bộ hư không tựa hồ trong nháy mắt này biến thành biển sâu địa ngục lạnh lẽo. Phải biết rằng, loại linh hồn này là từ bản thể phóng xuất ra thú nguyên kết giới, là loại băng lãnh có thể tràn ngập tiến vào trong xương tủy, đang từ cấp độ huyết mạch tiến hành phong ấn toàn bộ thực lực của Từ Dương. Trên thực tế, một khi bị mục tiêu công kích rơi vào loại thủ đoạn phong ấn trình độ này, căn bản không có khả năng tự chủ thoát khỏi. Song long hồn bọc Từ Dương quyển đưa đến trước mặt Hắc Giao Vương. Hắc Giao Vương cản rỡ cười to, dùng một loại ánh mắt khinh miệt nhìn chăm chú Từ Dương. Ngươi không phải rất cường đại sao? Tại sao hiện tại chỉ có thể trở thành bại tướng của ta? Từ Dương vẻ mặt khinh thường nhìn đối phương, nếu đây là toàn bộ thực lực của ngươi, chỉ sợ ngươi lại phải thất vọng rồi. Hừ, ta cũng muốn nhìn xem ngươi dựa vào cái gì tranh đoạt kết giới trói buộc của ta. Trong nháy mắt, song long ở trong hư không biến thành một lồng giam chân chính, phong ấn ngoài thân Từ Dương cũng triệt để biến thành hệ thống lực lượng hoàn toàn đồng hóa cùng với long hồn này. Nói cách khác, trừ phi Hắc Giao Vương chủ động triệt tiêu đạo năng lượng này, nếu không Từ Dương từ đầu đến cuối vẫn bị phong ấn trạng thái. Đương nhiên, vất vả lắm mới đắc thủ được một lần, Hắc Giao Vương tuyệt đối không thể dễ dàng phóng thích Từ Dương như vậy. Mà theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều năng lượng thú nguyên tràn vào trong huyết mạch Từ Dương, hoàn toàn áp chế lực lượng tu la của hắn. Dù sao hai bên cũng không cùng một cấp độ với đẳng cấp nguyên lực, Từ Dương là kinh nghiệm liên tiếp mấy lần suy yếu, mà Hắc Giao Vương trước mặt lại là đỉnh phong không ai bì nổi. Nữ Đế đã không nhìn nổi nữa, đang định ra tay, lại bị Vô Song bên cạnh ngăn cản. Vô Song nhẹ nhàng lắc đầu, cho Nữ Đế một ánh mắt ý vị thâm trường. Có thể nhìn ra được, Từ Dương dường như cũng không thật sự rơi vào tuyệt cảnh. Ngươi cho rằng, bằng vào lực lượng thú nguyên này, có thể hoàn toàn luyện hóa bản nguyên tu la trong cơ thể ta sao? Ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Từ Dương vẫn giữ bộ dáng bình tĩnh không nhanh không chậm, tựa hồ lúc này bị phong ấn không phải là bản thân hắn. Hắc Giao Vương cười lạnh nói, vậy để xem rốt cuộc ta có thể làm được hay không. Sau một khắc, Hắc Giao Vương đã phóng xuất nội đan giao long của mình ra ngoài. Nội đan này cùng bất luận loại nội đan nào trong hải thú khác hoàn toàn khác biệt, cơ hồ là một cái tiểu thái dương giống như thân thể phát sáng đầy đủ mà cường đại. Ôi trời ơi, không nghĩ tới nội đan của hắn lại lớn như vậy. Dù sao nội đan này cũng là nội đan cực lớn mới ngưng tụ trăm vạn năm thành hình, nếu bất kỳ một loại thú thể nào khác có thể kế thừa năng lượng nội đan này, trong khoảnh khắc sẽ biến thành ma thú cường đại nhất toàn bộ đại lục. Hai đại nữ thần không nhịn được bắt đầu nghị luận, nội đan như vậy đúng là có sức hấp dẫn quá lớn. Ta tựa hồ, có một ý nghĩ thú vị, nữ đế đột nhiên lộ ra nụ cười tà mị, tiếp theo trong nháy mắt, bản thân nàng đã biến mất ở trên vị trí cũ. Không bao lâu, đám Thâm Hải Vương Hầu phía dưới vị trí vốn trốn ở mặt biển quan chiến, trong con ngươi đồng thời phóng xuất ra quang mang yêu dị màu tím đậm. Mà đây lại chính là tác phẩm của nữ đế, một món quà lớn tặng cho Hắc Giao Vương. Khi nữ đế trở lại bên cạnh Vô Song, Vô Song lập tức hiểu được ý đồ của nữ đế. Quả nhiên, ngay lúc nội đan vô cùng to lớn tùy ý phóng thích thú nguyên lực, luyện hóa bản nguyên tu la thể trong người Từ Dương, trên mặt biển 20 mấy con Thâm Hải Vương Hầu đồng thời động thủ, khí tức cũng không phải tập trung vào Từ Dương, mà là vây trên người Hắc Giao Vương đan nội đan cự đại trên đỉnh đầu. Ha ha ha, thịnh yến nội đan lớn như vậy, chỉ cần có thêm một phần nhỏ, ta có thể trở thành hải thú cường đại nhất. Mỗi một vị Thâm Hải Vương Hầu đều nghĩ như vậy, nhưng cũng triệt để chọc giận Hắc Giao Vương. Các ngươi đám gia hỏa này, quả nhiên là muốn chết. Hắc Giao Vương giận dữ, bản thể trong nháy mắt huyễn hóa ra ba đạo hư ảnh, chỉ dựa vào ba đạo huyễn thể của mình, liền đồng thời ngăn trở 20 mấy tên Thâm Hải Vương Hầu tập kích. Bất quá cũng chính trong nháy mắt này, Từ Dương thấy được một màn mà mình hy vọng nhìn thấy, trên thực tế hắn bị trói buộc lâu như vậy, cũng chính là chờ đợi cơ hội khó có được như vậy. Đó chính là Hắc Giao Vương chủ động bại lộ nội đan của mình, đồng thời cũng không thể hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào kẽ hở trong nháy mắt kia của mình. Sau một khắc, tâm cảnh thiên nhãn cực lớn trên đỉnh đầu lần nữa biến ảo ra, uy lực thiên nhãn hầu như lập tức đốt lên hai đạo thần khí một đỏ một đen bên người bản thể Từ Dương, đồng thời cũng làm cho Tịch Dạ trên đỉnh cực phong cũng mở hai mắt ra. Tiểu tử này, thật đúng là không chính nghĩa, bất quá nếu đây là hứa hẹn của ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi cống hiến ra một phần lực lượng của ta. Trong phút chốc, Tịch Giả cũng đánh ra một đạo linh hồn bản nguyên vô cùng cường đại của mình, đó là sau khi trải qua sự dẫn dắt của Từ Dương, đạt được tâm cảnh thông hiểu, đạt được trước mắt ánh sáng tinh thần cường đại nhất đến từ Tịch Giả. Trong chớp mắt, ba loại lực lượng cực hạn của Tam Nguyên Pháp Tắc đại biểu cho mỗi loại, dưới sự dẫn dắt của lực lượng thiên nhãn của Từ Dương thiên tập hợp, ở giữa không trung ngưng tụ ra một thanh kiếm sắc bén Tam Nguyên vô cùng cường đại. Lưỡi kiếm này dường như còn cường đại hơn cả Tu La chi kiếm của Từ Dương, không sai lệch chút nào. Tập trung vào nội đan cực lớn của Hắc Giao Vương. Ngay lúc này, tất cả mọi người đồng thời phát động tiến công, đám Vương Hầu Thâm Hải đã triệt để mất đi bản tâm, phát ra tiếng gào thét điên cuồng, đồng thời theo Tam Nguyên Lợi Kiếm của Từ Dương cùng một chỗ nhắm ngay nội đan của Mão Vương đánh ra một kích hủy diệt kinh thiên động địa. Tịch Dạ, người bất hiếu tử, đối với thân phụ của ngươi lại động thủ với. Hắc Giao Vương bộc phát ra một tiếng giống tràn trề, đáng tiếc giờ phút này cho dù hắn có phẫn nộ thế nào, lực lượng hắn phải đối mặt cũng sẽ không vì trạng thái của mình mà thay đổi. Ầm ầm, Hắc Giao Vương lâm nguy không loạn, đem năng lực phòng ngự cường đại nhất của hắn tạm thời hoàn toàn nhắm vào Tam Nguyên Lợi Kiếm, sau đó dựa vào bản thể nội đan phòng ngự chống đỡ một kích chí mạng của hơn 20 cái đầu Thâm Hải Vương Hầu. Mặc dù một kích này cũng không tạo thành hậu quả vỡ nát đối với nội đan, nhưng phía trên rõ ràng là vết rách, ý nghĩa là một hiệp này của Hắc Giao Vương đã lưu lại trong thời gian ngắn không thể chữa trị, nội thương vĩnh cửu. Nội đan đối với một thú tộc mà nói chính là bổn nguyên sinh mệnh cực kỳ trọng yếu, một khi bị hao tổn, cần 5 tháng dài dòng mới có thể hoàn thành chữa trị. Mà trước mắt, Hắc Giao Vương đối mặt chính là cao thủ đỉnh cấp khác như Từ Dương, căn bản không có thời gian chữa trị, có lẽ vết rách này đã trở thành mai phục trọng yếu cuối cùng của Hắc Giao Vương. Nhưng mà, lúc này Hắc Giao Vương căn bản không kịp suy nghĩ những thứ này, điều hắn phải làm trước hết là dùng thủ đoạn trả thù tiêu diệt mấy tên phản bội mình. Bản tôn ghét nhất chính là phản bội, những kẻ chết tiệt các ngươi. Hiến tế ra sinh mệnh của các ngươi đi. Trong nháy mắt kế tiếp, Hắc Giao Vương đem bản năng thôn phệ cường đại của mình tập trung trên mặt biển phía dưới, 20 mấy tên Thâm Hải Vương Hầu này trên đỉnh đầu. Phải biết rằng, 20 mấy vị Thâm Hải Vương Hầu vừa rồi sở dĩ nhận được cơ hội xuất thủ hoàn mỹ, là vì Từ Dương ngưng tụ ra Tam Nguyên Kiếm đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của Hắc Giao Vương. Lúc này Hắc Giao Vương đằng ra tay, bọn họ đã không có khả năng đào thoát.